Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 479, sau khi sa ngã. Rosetta đã thay một bộ trường bào sạch sẽ, vết thương trên mặt và trên người cũng đã được chữa trị. Giờ phút này sắc mặt y vô cùng lạnh lùng, trong đôi mắt xám như tro, một tay cầm lấy bát canh thịt bò, tay kia cầm cái bình thủy tinh tinh xảo, trong bình đựng một loại rượu ngon màu đỏ tươi. Rosetta ngồi ở đó, miệng nhồm nhòm ăn thịt uống rượu, thế nào? Đỗ Duy nở một nụ cười lạnh lùng, động tác của Rosetta như cứng lại một lúc, y ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hồ ảm đạm không chút ánh sáng. Do dự một lát y mới chậm rãi gật đầu, rất tốt, đây là thịt bò thượng hạng do đầu bếp của ta đem từ đế đô tới, giá trị của nó thậm chí vượt qua một gã quý tộc cấp thấp. Còn cái bình rượu trong tay ngươi cũng có giá hơn 1 vạn kim tệ, Đỗ Duy cười nhạt, ngươi xem, Rosetta, ta có thể cho ngươi thưởng thức tư vị mỹ diệu nhất, hưởng thụ cao quý nhất trên thế giới này. Đương nhiên, nếu bây giờ ngươi muốn nữ nhân ta cũng có thể tìm tới một người cho ngươi. Ánh mắt Rosetta hiện lên một chút đau đớn, sau đó y cắn răng, lắc đầu một cách khó khăn, không cần. Đỗ Duy đứng dậy, nhìn Rosetta từ trên xuống dưới, sao? Vẫn còn cảm thấy chưa quen phải không? Không sao. Dù sao ngươi cũng đã quen với cuộc sống khổ tu tẻ nhạt từ nhỏ rồi. Nhưng cũng nhanh thôi, ngươi sẽ quen với tất cả những thứ này, rượu ngon, vật quý, đàn bà, còn có tất cả mọi loại hưởng thụ nữa. Ngươi xem, cuộc sống thật ra rất đặc sắc, có rất nhiều thứ thú vị và ngươi chưa từng thử qua. Rosetta ném bình rượu và bát thịt bò trong tay xuống, gắng gượng ngồi dậy. Lúc nào ta thể xuất phát, sáng mai, Đỗ Duy thản nhiên nói, ta đã chuẩn bị tốt rồi. Ngươi có vẻ sợ ở gần ta. Rosetta đi thẳng tới cánh cửa mà chẳng hề ngoảnh đầu lại, lúc mở cửa phòng. Thân thể y dường như khẽ rung lên một trận, quay đầu lại nhìn Đỗ Duy, trong đôi mắt ngoại trừ vẻ sợ hãi chỉ còn tuyệt vọng, giờ ta mới biết, hóa ra trên thế giới này thực sự có ma quỷ. Ngươi chính là một trong số chúng, Đỗ Duy mỉm cười, cảm ơn lời khen của ngươi. Vài ngày sau, một buổi tối, một bóng người tập tễnh xuất hiện bên ngoài Quang Minh Thần Điện ở Đế Đô, thần thánh kỵ sĩ phụ trách gác đêm lập tức chú ý tới bóng dáng khả nghi này. Vài thần thánh kỵ sĩ tuổi còn trẻ lập tức rút kiếm, chỉ vào thân hình phía xa quát lớn, ai? Khi bóng người tập tễnh này từ trong bóng tối bước ra, những kỵ sĩ trẻ tuổi này mới kinh ngạc phát hiện đó là một người mặc một bộ áo giáp đã hư hỏng tới mức đáng ngạc nhiên. Không thể nghi ngờ, người này tất nhiên là Rosetta. Áo giáp trên người Rosetta vẫn còn cố ý lưu lại vết máu chưa rửa. Giáp vai, giáp tay, giáp ngực đều hỏng hóc tới mức khiến người ta nhìn vào mà ghê rợn, mà bản thân Rosetta thì đầu dính đầy miếu tươi, xoắn lại thành từng cục. Bên trong chiến bào dường như cũng là một màu đỏ sậm, hắn thất tha thất thểu đi tới trước thần điện. Một tay buông thõng xuống, một tay ráng hết sức vươn về phía trước, mà khiến những thần thánh kỵ sĩ đó càng thêm kinh ngạc là trong lòng bàn tay của người này rõ ràng là một huân chương thần thánh kỵ sĩ cao cấp nhất. Rất nhanh, mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc nhưng những kỵ sĩ trẻ tuổi đó vẫn mau chóng đem Rosetta vào trong thần điện, chuyện này cũng lập tức được báo cáo lên cấp trên. Chỉ trong chốc lát, Giáo hoàng Paulo 16 trong phòng cầu nguyện của mình sẽ lập tức biết tin, vừa thấy được tấm huân chương thần thánh kỵ sĩ đó, y sẽ biết ngay là Rosetta đã trở về. Chuyện này theo mệnh lệnh nghiêm ngặt của giáo tông phát ra, ba kỵ sĩ trẻ tuổi phát hiện và đưa Rosetta vào đều quỳ xuống, dùng linh hồn và tín ngưỡng của mình thề rằng sẽ tuyệt đối không tiết lộ chuyện này. Mà ngay lúc này Rosetta đã bị đưa vào trong phòng cầu nguyện của giáo hoàng. Paulo 16 thấy Rosetta không ngờ vẫn sống sờ sờ, xuất hiện nguyên vẹn trước đôi mắt của mình. Khuôn mặt già nua của y tựa hồ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, giáo hoàng tự mình kiểm tra thương thế trên người Rosetta, khiến cho Paulo 16 thở dài là vết thương trên người Rosetta rõ ràng là đã trải qua một trận huyết chiến vô cùng tàn khốc. Nhất là xương bả vai bên trái của hắn, gần như bị chém đứt, chỉ vết thương này cũng suýt nữa biến hắn thành tàn phế. May là giáo hoàng đã có lực lượng thánh giai, với lực lượng thánh giai cường đại của y thi triển thần thuật trị liệu làm liền vết thương, nhanh chóng giúp Rosetta giảm bớt đau đớn, nhưng hơn 10 vết thương nặng nhẹ khác nhau trên người, cánh tay, ngực bụng của Rosetta vẫn khiến cho y mê man chừng nửa canh giờ mới tỉnh lại được. Khi Rosetta tỉnh lại, y phát hiện mình đang trong phòng cầu nguyện của giáo tông, ngoài Paulo 16 đang ngồi ngay bên cạnh y, trong phòng còn một bóng người khác, Epudisa, người đứng đầu thiên sứ quân đoàn này mặc một chiếc áo dài màu đen. Khuôn mặt cũng bị che trong bóng tối nhưng đôi mắt lạnh lùng của y vẫn dán chặt trên người Rosetta. Rosetta lập tức chuyển mình cố gắng ngồi dậy, sau đó quỳ một gối xuống trước mặt giáo hoàng, giọng nói của y đầy vẻ đau đớn, bệ hạ. Ta, nhiệm vụ của ta đã thất bại. Xin đại nhân cũng lâm nạn. Toàn bộ lực lượng do ta thống lĩnh cũng đã bị tiêu diệt mà ta cũng bị hắn bắt vào thành Di Lét. Ngươi bị tên công tước Hoa Tuy Líp đó bắt làm tù binh sao? Giọng nói như vang vọng lại từ nơi xa xăm, phản phất như mang theo tiếng thở dài. Đó là thanh âm của Erpudisa. Đúng vậy thưa thiên sứ đại nhân. Rosetta ngẩng đầu lên, y nhìn thẳng về phía Erpudisa rồi lại cúi thấp đầu xuống. Đây chính là sự sỉ nhục của ta, nhưng ta không dám giấu giếm, ta quả thực đã bị bắt. Paolo 16 lập tức biến sắc. Khác với Erpudisa, Paolo 16 từng có quan hệ trực tiếp với Đỗ Duy. Hắn hiểu rõ Đỗ Duy âm hiểm và giảo hoạt tới mức nào, mà Rosetta nếu đã bị bắt, vậy chẳng lẽ đã bị Đỗ Duy tra khảo? Ngươi, tín ngưỡng của ta chưa từng dao động. Bệ hạ, giọng nói của Rosetta vang lên kiên định khiến giáo hoàng yên tâm trở lại. Có thể nói, giáo hoàng tuyệt đối tin tưởng đối với sự trung thành của Rosetta. Không nói tới đám người này đều đã được huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, nếu tín ngưỡng xảy ra dù chỉ một chút vấn đề đều tuyệt đối không được lựa chọn vào thiên sứ quân đoàn. Những vết thương kinh người trên người Rosetta cùng với tín ngưỡng kiên định trước sau như một của thần thánh kỵ sĩ đều khiến cho Paolo 16 không chút hoài nghi, dẫu vậy y vẫn hỏi, như vậy ngươi làm sao trốn ra được? Giọng nói của Rosetta phản phất như đang cố nén cơn đau nhưng vẫn tràn ngập kiên định. Đại nhân, ta bị công tước Tulip nhốt tại thủy lao trong thành Di Lét. May mà mấy ngày trước thành Di Lét xảy ra chuyện. Hôm đó, ta bị một tiếng nổ mạnh kinh động, tiếng nổ đó rất lớn. Thậm chí ngay cả địa lao cũng sụp xuống, xích sắt trói ta cũng đứt đoạn trong vụ nổ đó. Ta nhân cơ hội chạy khỏi địa lao, hơn nữa giết chết một tên coi ngục. Trong căn phòng bên ngoài địa lao ta tìm được chìa khóa mở xích đồng thời phát hiện tấm huân chương thần thánh kỵ sĩ của ta trong ngăn kéo nên cầm lại. Vốn tên công tước Tulip mỗi ngày đều dành một khoảng thời gian đến tự thẩm vấn ta nhưng hôm đó hắn lại gặp phiền toái lớn. Khi ta lao ra ngoài địa lao, phát hiện bên ngoài đã vô cùng hỗn loạn, trong thành vài nơi xuất hiện ánh lửa. Địa lao của thành Di Lét nằm trong phủ tổng đốc bỏ hoang, khi ta đi ra ngoài, giết chết mấy tên canh gác cũng thấy phủ tổng đốc dường như vừa trải qua một trận nổ mạnh, vốn ta còn lo tên công tước quốc Kim Hương đó sẽ đến bắt ta bệ hạ, ta phải nhắc ngài chú ý, thực lực tên Đỗ Duy kia đã đạt tới thánh giai. Mặc dù ta không biết hắn làm sao đạt được nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Bởi ta đã tận mắt thấy hắn giết chết Sinh đại nhân, hơn nữa dễ dàng đánh bại và bắt ta làm tù binh. Trong cơn hỗn loạn, ta chạy khỏi nơi đó, hạ một tên lính bảo vệ phủ tổng đốc, mặc áo giáp của hắn vào rồi thừa cơn loạn lạc trốn khỏi thành Di Lét. Ta bị phát hiện cỡ cửa thành, hơn nữa bị gia tộc Tulip truy đuổi. Ta cướp được một con ngựa nhưng kỵ binh của bọn chúng vẫn đuổi giết rất lâu, cuối cùng ta mới trốn được. Erpudisa đột nhiên mở miệng, ngươi nói lúc ngươi trốn ra ngoài thành Di Lét xảy ra nổ lớn. Còn có ánh lửa nữa, có chuyện gì xảy ra vậy? Đây chính là việc ta liều chết trở về báo cáo cho ngài. Giọng nói của Rosetta không lộ chút sơ hở. Trước đây trong chiến tranh ở Tây Bắc, Đỗ Duy đã sử một loại vũ khí gọi là thuốc nổ, mà hiển nhiên thành Di Lét là nơi hắn chuyên môn sản xuất thứ này. Nguyên nhân của vụ nổ lớn đó càng là một bí ẩn lớn, bệ hạ, thiên sứ đại nhân. Lúc ta trốn ra ngoài từng thấy trên bầu trời của tòa thành có Đỗ Duy và cái gì? Giáo hoàng lập tức hỏi, và một con rồng. Bệ hạ, Rosetta trả lời, hiển nhiên, công tước Tulip dường như đã có được một long sủng. Chỉ là con rồng kia có vẻ không bị hắn thu phục lại vô cùng cuồng bạo nữa nên mới dẫn tới một tràng hỗn loạn như vậy. Erpudisa gật đầu, chỉ là một con rồng mà thôi, không phải như vậy đâu, thiên sứ đại nhân. Rosetta hít một hơi thật sâu, đó là một hoàng kim long. Ta xin thề ta không nhìn lầm. Sắc mặt giáo hoàng lập tức thay đổi còn Erpudisa đứng trong bóng tối lại tiếp tục im lặng, không nói một tiếng. Một lát sau, giọng nói bình tĩnh của Erpudisa truyền tới. Rosetta, lúc ngươi bị bắt có tiết lộ bất cứ thứ gì cơ mật về giáo hội hay không? Ánh mắt Rosetta lóe lên một tia sáng. Hắn chẳng quản thân thể đầy vết thương của mình mà đột nhiên đứng dậy, lảo đảo tới bên cạnh chiếc bàn. Trên đó là một quyển giáo điển của Quang Minh giáo hội. Rosetta một tay đặt lên quyển giáo điển. Một tay đặt lên trái tim, trầm giọng nói, ta xin thề, ta chưa bao giờ rời bỏ tín ngưỡng của mình. Giọng nói kiên định của Rosetta vang dội trong căn phòng cầu nguyện nho nhỏ. Giáo hoàng và Erpudisa đều trầm mặc, sau đó ánh mắt giáo hoàng chuyển tới những vết thương khắp người Rosetta, hoan nghênh ngươi về nhà. Hài tử, còn thanh âm của Erpudisa lại một lúc sau mới truyền tới, Rosetta, ngươi đã mang tới tin tức hữu dụng cho chúng ta, nhưng mà, thanh âm của thiên sứ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ta tin lời thề của ngươi, nhưng, Rosetta, ngươi phải hiểu, ta nguyện ý tiếp nhận thẩm vấn, Rosetta trả lời không chút do dự, Paolo 16 liếc mắt nhìn thiên sứ, đột nhiên mở miệng chậm rãi nói, Rosetta, vốn ta nghĩ ngươi đã chết, bây giờ ngươi trở về. Vậy ta nghĩ, qua mấy ngày nữa ta sẽ giúp ngươi thay một thân phận khác, sau đó ngươi chính thức rời khỏi thiên sứ quân đoàn, trở lại thần thánh kỵ sĩ đoàn đi. Vị trí đại kỵ sĩ trưởng đã để trống quá lâu rồi, nghe xong lời này, Rosetta đột nhiên kích động hẳn lên. Hắn quỳ gối trên mặt đất trước mặt giáo hoàng, khuôn mặt đầy vẻ kiên định, bệ hạ. Xin người cho ta ở lại thiên sứ quân đoàn, tại sao? Sắc mặt giáo hoàng có phần khó coi, ánh mắt Rosetta đầy vẻ cừu hận, bệ hạ, thất bại lần này đối với ta mà nói là một nỗi đau, một sự sỉ nhục không thể rửa sạch. Ta mất đi mấy trăm bộ hạ, ngay cả sinh đại nhân đồng hành cũng lâm nạn, còn bản thân ta lại bị địch nhân bắt làm tù binh. Đối với một kỵ sĩ mà nói đây là một sự sỉ nhục không thể quên được, ta không muốn thay đổi thân phận để trốn tránh như vậy. Trước khi ta rửa sạch món nợ máu này ta cầu xin người cho ta ở lại thiên sứ quân đoàn, ngươi muốn báo thù sao? Thanh âm Epudisa vẫn vang lên không nhanh không chậm, đúng vậy, Rosetta không chút do dự trả lời. Một lúc lâu sau, Epudisa đột nhiên cười, tiếng cười của y vang lên rất nhẹ nhàng, sau đó ánh mắt ẩn trong bóng tối của hắn dường như quét về phía giáo hoàng một cái. Bệ hạ, xem ra ngài phải tìm một kẻ khác thích hợp cho vị trí đại kỵ sĩ trưởng rồi. Đôi mắt của Paolo 16 khẽ hiện lên một tia âm u, còn Rosetta, mặc dù hắn vẫn quỳ ở đó, nhưng những ngón tay lại nắm rất chặt, rất chặt. Trong thành Gilead, Đỗ Duy nhìn Gandan, một tay y cầm ly rượu, khuôn mặt nở nụ cười. Sư phụ, người đã từng nghe qua một câu nói chưa? Câu gì? Sau khi sa ngã, lâm vào điên cuồng, Đỗ Duy cười lên vui vẻ, cái đinh đã được đập xuống. Chương 480, con đường ở đâu? Xuyên qua Roland đại lục khổng lồ, đi thẳng về phương Bắc. Vượt qua khu rừng bị đóng băng rậm rạp vô ngần, đi thẳng về phương Bắc. Lại đi qua vùng đất băng giá bị quên lãng, đi thẳng về phương Bắc. Tòa thần sơn từng tượng trưng cho sự huy hoàng của Long tộc đã sớm cáo biệt những ngày yên tĩnh và trang nghiêm trước kia. Giờ phút này bên dưới thần sơn là từng khu lều trại bất tận, những phòng ốc đơn giản, những khu xưởng đơn sơ, nhìn không thấy giới hạn. Mà lúc này bên dưới thần sơn, nơi chân núi đã sớm sụp đổ, đám đá vụn trong trận động đất khiến cho ngọn núi sụp đổ đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, thần sơn. Bên dưới ngọn núi hoàn toàn bằng kim loại này, từng cụm khói từ trong những ngôi nhà của nhân công bay lên, đám khói này cơ hồ nhuộm đen cả bầu trời, hàng loạt thú nhân cởi trần, lộ ra cơ thể rắn chắc, khu công cụ trong tay khai thác thần sơn. Từng khối quặng kim loại sau khi bị khai thác từ thần sơn được vận chuyển vào trong những nhà xưởng. Trong đó, dưới sự chỉ huy của đám thợ thuộc tộc người lùn, những khối quặng được cho vào một cái lò hòa tan thật lớn, dưới nhiệt độ cao bị nung chảy thành nước thép. Mỗi khu xưởng đều tràn ngập tiếng thép to khỏe của đám thợ người lùn. Chủng tộc này trời sinh đã có được công nghệ tinh xảo, phụ trách chế tạo tất cả trang bị vũ khí, áo giáp cho đại quân của tội dân. Trong khu công xưởng tràn ngập tiếng chùy đập xuống đinh đinh đang đang. Dường như khuôn mặt của người lùn nào cũng đã bị nhuộm đen, chòm râu dài chỉ cần khẽ đụng vào là có thể phủi xuống một phiến bụi lớn. Quân đội của tội dân quá nhiều mà trang bị trước đó lại quá thưa thớt, cho nên, dù đã đánh chiếm thần sơn gần 2 năm, dù có được tòa thần sơn khổng lồ cao ngất cũng là có được nguồn khoáng thạch kim loại gần như vô hạn, song tộc người lùn gần như phải huy động toàn tộc làm việc bất kể ngày đêm trong những khu công xưởng nhưng vẫn như trước khó có thỏa mãn được yêu cầu của số lượng quân đội lớn như vậy. Trong tộc người lùn, cơ hồ cứ thành viên nào có thể nâng được chùy sắt lên thì đều được đưa vào trong công xưởng, ngay cả phụ nữ cũng không ngoại lệ. Thật ra người ngoài nhìn vào rất khó phân biệt được nam nữ trong tộc người lùn vì bọn họ đều có thân thể cường tráng, vóc người nhỏ bé và cánh tay săn chắc, đều có thể vừa hô lớn vừa giơ cao chùy sắt. Thậm chí ngay cả phụ nữ tộc người lùn cũng có râu dài, tiếng hô cũng không khác gì nhau, mặc dù cả tộc đều rất bận rộn nhưng vẫn thiếu sức người nên một lượng lớn thú nhân, nhất là những tộc có địa vị thấp như trâu, ngựa, đều bị đưa vào trong khu xưởng làm một số những việc đơn giản yêu cầu thể lực. Tộc người lùn với dân cư thưa thớt chỉ phụ trách chỉ huy và hoàn thành một số công việc yêu cầu kỹ thuật cao. Nếu không giới thiệu cẩn thận, chỉ sợ những người vừa tới nơi này sẽ không coi nó như một quân doanh bởi nó chẳng khác gì một công trường lớn với khí thế ngất trời. Tộc thú nhân ra sức khởi công, giúp tộc người lùn hoàn thành việc sản xuất vũ khí. thậm chí ngay cả hổ tộc vốn luôn kiêu ngạo cũng tham gia vào công việc. Đáng tiếc là đám người tộc hổ này mặc dù trời sinh là những chiến sĩ dũng mãnh nhưng bọn họ lại không cách nào làm được những công việc như vậy nên thủ lĩnh tộc hổ, thú nhân khổng lồ đồng hổ cuối cùng buông bỏ công việc đó, dứt khoát đem tộc nhân của mình đi thu xếp chuyện hậu cần. Thủ lĩnh của tộc hổ là đồng hổ làm vậy cũng có nguyên nhân, vì hắn cảm thấy vô cùng bất mãn, mặc dù gần như đã huy động toàn quân ra sức, nhưng muốn vũ trang cho một đội quân khổng lồ lên tới 100 vạn. Cho dù đã làm việc gian khổ bất kể ngày đêm 2 năm nhưng tạo ra áo giáp với vũ khí lại chẳng đơn giản như vậy, huống chi dân cư tộc người lùn rất thưa thớt và cũng không phải tất cả đều là thợ. Hơn nữa khiến tộc hổ càng thêm phẫn nộ là gần như toàn bộ những vũ khí áo giáp tốt nhất đều được ưu tiên chuyển cho một chủng tộc khác, tộc sói. Chẳng vì cái gì khác trừ quyết định của tên tinh linh vương kiêu gạo khiến người ta chán ghét kia. Mặc dù sự kiêu ngạo của tinh linh thường khiến thú nhân cảm thấy bất mãn nhưng không ai dám nghi ngờ thực lực của Lạc Tuyết. Cho dù là hổ vương đồng hổ kiêu ngạo đến mấy cũng biết mình chẳng phải đối thủ của người ta, mà tộc thú nhân cũng cần trí tuệ của tộc tinh linh. Lý do Lạc Tuyết ưu tiên cung cấp vũ khí và áo giáp tốt nhất được tạo ra cho tộc sói rất đơn giản. Tộc sói là tộc duy nhất có kỵ binh trong đại quân của tội dân. Kỵ binh, danh từ này trong cuộc chiến thần thoại 1 vạn năm trước đã để lại cho tội dân một nỗi đau gần như sỉ nhục. Bởi trong trận chiến hắc ám đó, trọng giáp kỵ binh của loài người là cơn ác mộng vĩnh viễn không cách nào xóa được của những chủng tộc chiến bại này. Vô luận là ma pháp cung tiễn thủ mà tộc tinh linh vẫn kiêu ngạo hay chiến sĩ mạnh mẽ của tộc thú nhân, tất cả đều thảm bại dưới đòn trùng kích quy mô lớn của trọng giáp kỵ binh loài người. Rút kinh nghiệm xương máu, sau mấy trăm năm suy nghĩ khi bị khu trục, tội nhân cũng không thể không thừa nhận một điểm, kỵ binh là vũ khí mạnh mẽ nhất trong chiến tranh. Khi huyết chiến trên bình nguyên thì kỵ binh là vương bài chân chính. Nhưng đáng tiếc là phần lớn tộc thú nhân có thân hình khổng lồ cồng kềnh, bọn họ có thể lực và sức lực mạnh mẽ, cũng không thiếu dũng khí song lại không cách nào lập ra kỵ binh cho mình. Lý do rất đơn giản, không tìm được vật cưỡi thích hợp, tộc tinh linh càng không cần phải nói, bọn họ có thể bay trên trời sao phải bỏ đi ưu thế trên không của mình mà xuống đất chiến đấu cơ chứ. Hơn nữa tộc tinh linh kiêu ngạo sẽ không buông bỏ truyền thống, còn người lùn nhìn đôi chân cứng cáp song lại ngắn ngủn của bọn họ đi. Có thể hy vọng biến bọn họ thành kỵ binh được sao, cho nên địa vị của tộc sói mới được nâng cao lên chưa từng thấy. Vì tộc sói là tộc duy nhất thích hợp để xây dựng kỵ binh, người sói trưởng thành có vóc dáng không khác lắm so với loài người, so ra có phần cường tráng, mạnh mẽ hơn mà thể trọng cũng không quá nặng. Hơn nữa, tộc sói còn có một loại sói lớn, đúng là vật cưỡi hoàng mỹ, cho nên mặc dù các chủng tộc khác đều thầm bất mãn nhưng địa vị của tộc sói vẫn được nâng cao như trước vì chỉ có bọn họ có kỵ binh. Hổ vương của tộc hổ là đồng hổ, cả tê ngư vương của đề tộc nham thạch đối với xu thế như vậy đều có phần không hài lòng, nhưng vì đại cục đều phải nhẫn nhịn. Song tên thủ lĩnh của tộc sói, Damin, tên gia hỏa đó, lại khiến tất cả mọi người không ưa vì hắn quá kiêu ngạo, lạnh lùng. Hơn nữa, khiến những thủ lĩnh thú nhân khác càng thêm bất mãn là Damin thân là người của tộc thú nhân song lại thân với tộc tinh linh. Bọn họ đều coi đây là một hành động phản bội, thú nhân là phải đoàn kết với nhau mới đúng. Tộc sói được phân phối áo giáp và mã đao chất lượng tốt nhất, hơn nữa bọn họ còn không phải làm những việc nặng nhọc trong khu xưởng. Gần như mọi thành viên của tộc sói đều cố gắng thao luyện chiến thuật lan kỵ binh của mình, nhất là từ sau khi tinh linh vương Lạc Tuyết trở về từ Rolen đại lục. 1 tháng trước Lạc Tuyết đã trở lại thần sơn, sau khi đi qua băng nguyên lãng quên, vùng đất bị nữ thần bố trí ma pháp trận cản trở, Lạc Tuyết cũng có phần mệt mỏi. Mà khiến đám người tộc tinh linh sung bái Lạc Tuyết càng thêm kinh ngạc là tinh linh vương Lạc Tuyết, vị lãnh tụ gần như hoàng mỹ trong mắt bọn họ khi trở về ánh mắt rất mệt mỏi, thậm chí trên khuôn mặt từng gần như hoàng mỹ của tinh linh vương không ngờ lại có thêm một vết thương. Mặc dù máu trên vết thương đã sớm đông lại nhưng không biết vì sao tinh linh vương lại không dùng pháp lực vô thượng của mình để xóa nó đi. Dường như y cố ý giữ lại vết thương này, người người đều thấy được sự thay đổi của tinh linh vương. Y trở nên trầm mặc ít nói, không thích lộ diện, thậm chí trước đây hắn thường xuyên cưỡi thú một sừng đi giữa đám người tộc tinh linh, hưởng thụ mùi hoa tươi và tiếng ca ngợi khắp 4 phía, cùng các tinh linh mỹ lệ múa hát những bái ca dao đẹp nhất. Nhưng giờ đây tất cả những điều đó đều đã trở thành quá khứ, không ai biết tinh linh vương gặp chuyện gì ở thế giới loài người vì hắn không nói, cũng không ai dám hỏi, đương nhiên cũng có người thấy được vài chuyện vi diệu. Tỷ như 2 kẻ đứng đầu tộc thú nhân, đồng hổ và nham thạch luôn luôn không ưa nhìn tộc tinh linh. Phát hiện đầu tiên của 2 tên này đều là, vẻ cao ngạo trước đây của Lạc Tuyết đã không còn nữa, Lúc trước Lạc Tuyết còn kiêu ngạo, cho dù hắn đang cười, nụ cười của hắn cũng đầy vẻ cao cao tại thượng. Cho dù nụ cười thân thiện nhất cũng phản phất như một chủ nhân cao quý và thiện lương ban cho nộ lệ một chút ôn hòa, nhưng bây giờ, Lạc Tuyết đã thay đổi, hắn trở nên rất ít cười. Ngay cả sự cao ngạo trong ánh mắt dường như cũng bị thứ gì đó lấy đi, nhưng lại có thêm một vẻ kiên nghị mơ hồ. Đáng chú ý hơn là đồng hổ và nham thạch đều phát giác, sợi chỉ luôn trên cổ tay Lạc Tuyết giờ đã không còn. Sau khi trở về, Lạc Tuyết tự nhốt mình lại trong căn lều của mình, tộc tinh linh ở cách xa thần sơn. Tộc tinh linh trời sinh thích những vật đẹp đẽ nên cảm thấy vô cùng chán ghét đối với những âm thanh đinh đinh đang đang vang lên suốt ngày đêm nơi công xưởng dưới chân thần sơn, thậm chí có những tinh linh đưa ra kháng nghị. Cho dù các ngươi rèn suốt cả ngày đêm nhưng có thể làm cho những âm thanh đinh đinh đang đang đó có tiết tấu hơn một chút được không? Tốt nhất là đập theo nhịp nhạc ấy. Kháng nghị gần như hoang đường như vậy khiến cho thú nhân tộc không biết nói gì, dẫu vậy dường như phần lớn tinh linh tộc đều cảm thấy đó là đương nhiên. Đương nhiên sau khi yêu cầu nhảm nhí như vậy bị cự tuyệt, tinh linh tộc vì biểu thị sự cao ngạo của mình bèn lui toàn tộc về phía sau 10 dặm. Rời xa khu công trường ồn ào đó, chọn một nơi nghỉ ngơi yên tĩnh. Sau khi tinh linh vương trở về thậm chí cũng không tiếp kiến những trưởng lão trong tộc mà trực tiếp nhốt mình trong điện thờ tinh linh thần khoảng 10 ngày. 10 ngày sau, Lạc Tuyết mới mang theo ánh mắt mệt mỏi ra khỏi cửa, mà mệnh lệnh đầu tiên của y không ngờ lại không phải tiếp kiến mà là cho gọi thủ lĩnh lang tộc Đa Minh tới. Sau khi lang vương tới, Lạc Tuyết lấy ra một quyển sách do mình tự viết giao cho Đa Minh. Đây là toàn bộ tư liệu về quân sự của loài người ta tìm hiểu được trong sách và các văn kiện. Trong đó có cả phương thức huấn luyện và tác chiến của kỵ binh, ta đều ghi chép lại. Sau khi đem nó giao cho Lang Vương, Tinh Linh Vương còn nói thêm một câu đầy thâm ý, loài người hoàn toàn không yếu như chúng ta tưởng tượng đâu. Bọn chúng rất mạnh mẽ. Cũng có rất nhiều cường giả, nhất là kẻ trên tuyết sơn kia, Tinh Linh Vương thầm nói thêm một câu. Khác với đa số thú nhân khác, Lang Vương Đa Minh kính trọng Tinh Linh Vương từ tận sâu trong đáy lòng. Đây là nguyên tắc mà Lang tộc thờ phụng, cường giả vi tôn. Trong mắt Đa Minh, Tinh Linh Vương có trí tuệ, lại có thực lực mạnh mẽ nên hắn đương nhiên phải đứng đầu, cho nên lang tộc của Đa Minh cũng là quần thể duy nhất trong thú nhân tộc cực kỳ tôn kính đối với tinh linh tộc mà không như đa số thú nhân tộc khác bằng mặt không bằng lòng. Tiễn Đa Minh đi xong, Tinh Linh Vương cũng rất thưởng thức cả lang vương hiểu việc này, hắn biết Đa Minh nhất định sẽ sử dụng tốt phần tài liệu mà mình giao cho hắn để huấn luyện lang kỵ binh. Mà Lạc Tuyết sau khi tiễn Lang Vương đi vẫn không tiếp kiến những trưởng lão mà lại một lần nữa giam mình trong điện thờ. Vài gốc cây thật lớn màu xanh biếc cắm rễ trên mặt đất, vô số rễ cây và dây leo kéo dài ra, lần lượt đang xen lại một chỗ, tạo thành một kiến trúc màu xanh biếc thật lớn. Đây đều là do tinh linh tộc dùng ma pháp tạo nên, bọn họ có một loại ma pháp thực vật đặc biệt có thể mọc ra kiến trúc. Trong đại điện màu xanh biếc, một số hạt giống và nụ hoa không rõ tên tỏa ra ánh sáng tự nhiên nên nơi này không cần bất cứ đèn đuốc gì. Tinh Linh Vương đóng cửa lại, xoay người đi tới ngồi giữa thần điện, trước mặt hắn là một pho tượng. Pho tượng điêu khắc một người lưng đeo một chiếc cung dài, đôi tai nhọn song cũng thật mỹ lệ tượng trưng cho thân phận của pho tượng, Tinh Linh Đại Thần. Trước mắt Lạc Tuyết, trên thần thai là hai sợi chỉ màu bạc. Sau khi ngồi xuống, Lạc Tuyết nhìn lên pho thần tượng, khẽ thở dài, lời nói như đang lẩm bẩm. Thần ơi, xin hãy nói cho con một sự chỉ dẫn. Con đường cho chúng ta ở nơi đâu? Chương 481, biến số. Nhìn về phía bức tượng thần, Tinh Linh Vương chìm vào trầm tư thực tế, suốt 10 ngày từ khi trở về này hắn luôn luôn tự hỏi một vấn đề mà mình không cách nào hiểu được. Tương lai sau khi trở về, mục tiêu của những tội dân rốt cuộc là gì? Khác với những tên thú nhân đầu óc chỉ toàn báo thù, Tinh Linh Vương đã tự mình tới thế giới loài người một chuyến. Trong mấy tháng thời gian du lịch tại đó, hắn cơ hồ tận mắt thấy nền văn minh huy hoàng của thế giới loài người, một thành phố cao lớn với những bức tường thành hùng vĩ, những kiến trúc tràn ngập kết tinh của trí tuệ, những tòa thần miếu, cung điện, thành thị, nông thôn, tiểu trấn, cửa thành, kênh lớn, thấy vận chuyển đường thủy phát triển, thấy hải quân cường đại, ngoài ra còn thấy đế đô cùng với Tây Bắc, dân số loài người gấp mấy lần số lượng tội dân. Mặc dù theo phương thức suy nghĩ đơn giản của đám thủ lĩnh thú nhân, một thú nhân bình thường có thể giết chết vài binh lính cường tráng loài người, cho nên đối với đại đa số thú nhân mà nói, khẩu hiệu của bọn họ là, tiến tới giết sạch loài người đi. Giết! Giết sạch đám gia hỏa đó. Sau đó cướp toàn bộ đại lục này về. Nó vốn thuộc về chúng ta, dân cư loài người nhiều hơn chúng ta một chút thì đã sao? Một chiến sĩ của chúng ta có thể giết chết vài người của bọn chúng. Nhưng sau khi tận mắt thấy nền văn minh huy hoàng của loài người, ngay cả Lạc Tuyết vốn kiêu ngạo cũng không thể không thừa nhận, có lẽ đánh bại loài người trên chiến trường là có thể làm được song muốn, giết sạch bọn họ, vậy gần như không thể, tội dân còn chưa mạnh mẽ tới mức đó, loài người có tiềm lực chiến tranh gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Bọn chúng có lẽ không có chiến lực từng binh sĩ mạnh mẽ như tội dân, nhưng bọn chúng lại có lực lượng hậu cần gần như vô cùng vô tận, còn có tài nguyên sản vật của cả đại lục làm hậu thuẫn, có tới vạn năm để phát triển nền văn minh. Muốn tiêu diệt một chủng tộc như vậy, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta có thể làm được sao? Ngoài ra còn có công tước Tulip ở phía tây bắc kia nữa. Lạc Tuyết nhớ tới khuôn mặt nở nụ cười của Đỗ Duy, trái tim lại đập loạn lên. Hắn thậm chí có thể chắc chắn, trong tương lai, trên chiến trường, tên công tước Tulip đó nhất định sẽ mang tới cho mình rất nhiều kinh ngạc. Thần vĩ đại, xin người hãy chỉ dẫn cho con. Lạc Tuyết thở dài, bỗng nhiên, lồng ngực hắn đập mạnh một lần, dường như cảm ứng được một điều gì đó. Ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, chỉ thấy sợi chỉ bạc đã bị cắt đôi trên đài đột nhiên nhẽ rung lên một lần. Xa xa nơi phương Bắc, những tội dân vẫn vì trận xâm lấn quy mô trong tương lai mà ra sức chuẩn bị. Đám thú nhân tộc vẫn còn ảo tưởng tương lai sẽ dùng hàng vạn, hàng chục vạn, hàng trăm vạn, thú nhân chiến sĩ cường đại dược trang bị vũ khí tinh nhuệ tới tận răng như một làn sóng thủy triều tràn vào La Lan đại lục, đem ngọn lửa thù hận cả vạn năm phát tiết lên đầu loài người. Đó là một cảnh tượng đẹp tới mức nào, Tinh Linh Vương thì lại ở trong phòng cầu nguyện của mình ở đại điện thần bí bế quan, không gặp bất cứ ai kể cả những tinh linh trưởng lão trong tộc. Mà đám người tinh linh tộc này vẫn cứ chờ trước đại điện cầu nguyện chẳng phân biệt ngày đêm, chờ vị vua mà họ sung bái ra ngoài, họ ca hát những bài ca dao tươi đẹp suốt ngày suốt đêm, hy vọng nụ cười cao ngạo tao nhã trước kia lại có thể xuất hiện trên khuôn mặt vị vua của họ. Tiếng ca tuyệt vời của tinh linh tộc hòa cùng tiếng đinh đinh đang đang khí thế ngất trời ở phía xa thần điện tạo thành một khung cảnh thú vị, mà ở phía xa, Đa Minh tinh thần phấn chấn, quơ thanh mã đao, lớn tiếng thét, huấn luyện đám lang kỵ binh của mình. Sao sao sao? Cả thế giới này dường như sẽ thay đổi hoàn toàn trong tương lai, nhưng đối với Đỗ Duy mà nói, một biến động đột nhiên xảy ra lại hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của mọi người, hay cũng có thể nói, đó cũng là do vận mệnh an bài. Trong tầng lớp cao tầng của đế quốc chỉ có rất ít người được biết về bí mật trong tương lai về tội dân. Tầng lớp cao trong đế quốc đều âm thầm chuẩn bị trận chiến trong tương lai, mà lúc này, một chuyện thật tình cờ lại vô ý quấy rối bố cục này. 500 kỵ sĩ vũ trang mặc áo giáp hạng nặng có hình hoa tulip chạy như bay trên con đường tới đế đô của đại lục. Thật hiển nhiên, đây là một đội kỵ binh tinh nhuệ đã qua huấn luyện nghiêm ngặt, mỗi kỵ binh trên ngựa đều ngồi ngay ngắn, lưng thẳng. Thân thể hòa với nhịp ngựa rất có kỹ xảo, tiết kiệm được rất nhiều thể lực, mà phương diện đội ngũ, 300 người phía trước dựa tạo thành một kết cấu nhìn như rời rạc mà thật ra lại đầy cảnh giác và phòng ngự. Đội ngũ như vậy đã đem chiếc xe ngựa bảo vệ ở chính giữa, mà phía sau xe ngựa là 200 kỵ binh theo sau, trong hành trình vẫn bảo trì đội ngũ đâu ra đấy, chiếc xe ngựa ở chính giữa đầy vẻ hoa lệ, về mặt thể tích, cổ xe ngựa này lớn gần gấp 3 lần một chiếc xe ngựa bình thường. 6 con tuấn mã màu trắng đã được huấn luyện nghiêm khắc kéo chiếc xe ngựa lớn đó chạy như bay, không chút dấu hiệu giảm tốc. Nếu có ma pháp sư kinh nghiệm phong phú ở đây sẽ lập tức phát hiện khi cổ xe ngựa này chạy những chiếc bánh phía dưới tỏa ra ma pháp ba động mơ hồ, hiển nhiên đã được yểm một loại ma pháp nào đó giảm bớt sức nặng của xe. Chiếc xe đẹp đẽ và cao quý đó được dùng loại gỗ tốt nhất để chế tạo, mà trên xe cũng được điêu khắc một biểu tượng như cánh hoa. Nếu nhìn từ xa trên trời xuống lại sẽ phát hiện biểu tượng trên toàn cổ xe ngựa đó rõ ràng là một đóa hoa tulip đang nở rộ. Bánh xe và trục bánh có yểm ma pháp phong hệ, không chỉ giảm bớt sức nặng của xe mà còn có tác dụng giảm sóc. Ngồi trong xe ngựa, Đỗ Duy dựa người vào chiếc thảm nhung thiên nga mềm mại, tự như đang ngồi trên một đám mây, không chịu chút khổ cực nào vì đường sóc. Mà cảm giác phập phồng đó lại phản phất như một chiếc nôi khiến người ta buồn ngủ. Tuy nhiên, giờ phút này Đỗ Duy cũng chẳng thể ngủ được. Hắn tựa người vào tường, tuy thân hình ngã ngốn nhưng trong tay vẫn nắm chặt một phong thư đã mở phong ấn, vết niêm phong trên phong thư đã bị hắn bóc ra, trên đó là một con dấu hình bông hoa kinh cức tượng trưng cho văn kiện cơ mật khẩn cấp cấp cao nhất. Đỗ Duy nắm chặt bức thư, mặc dù từ trước khi xuất phát hắn đã xem đi xem lại vài lần xong giờ phút này vẫn không khỏi nắm chặt nó, nhíu mày suy nghĩ, thậm chí hắn nghĩ tới xuất thần, ngay cả bình rượu trong tay cũng rơi xuống. Tới khi rượu màu đỏ tươi thấm vào trường bào hắn mới phản ứng lại, cười khổ phủi phủi áo choàng, Đỗ Duy cởi nó ra, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ, Một kỵ sĩ tùy tùng nhanh chóng tới gần xe ngựa, là thị vệ trưởng của Đỗ Duy, hắn nhỏ giọng hỏi, đại nhân có gì nhân phó? Ừm, Đỗ Duy do dự một lát, giọng của hắn rất bình tĩnh xong lại đưa ra một mệnh lệnh không thể nghi ngờ, tăng tốc độ lên một chút, tên thị vệ trưởng lập tức tuân lệnh, sau khi một tiếng hô nhanh chóng cất lên, tiếng roi ngựa vung cũng vang lên đồng thời, đám kỵ binh chạy hết toàn lực, để cam đoan mã lực trên đường, mỗi kỵ sĩ đều mang theo hai ngựa nên không cần lo việc hao phí sức ngựa. Đỗ Duy thở dài, đóng cửa sổ xe lại, ánh mắt lại chuyển sang phong thư trong tay. Nội dung của phong thư này thật ra chỉ có một câu, cha ta bệnh tình nguy kịch, ngươi mau quay về, phía dưới ký tên là, thần, bệnh tình của Hoàng đế Augustin VI nguy kịch. Khi Đỗ Duy đọc được phong thư khảng này lập tức đem người xuất phát không chút do dự, bởi hắn biết tính mệnh của Augustin VI bệ hạ giờ còn rất quan trọng. Cho dù đứng ở bất cứ góc độ nào mà nói, vị Hoàng đế đã trở thành con rối này đều không thể chết. Hắn không được chết, 500 kỵ binh vũ trang hạng nặng của gia tộc Tulip chạy như bay trên đường lớn của đế quốc, thanh thế như vậy tất nhiên rất lớn. Theo luật pháp của đế quốc, Đỗ Duy mang theo 500 kỵ binh vũ trang hạng nặng quay về đế đô là một loại hành vi vi phạm quy chế. Thân phận Đỗ Duy cũng tương đương với chư hầu một phương mà khi quay về đế đô, cho dù là tướng lĩnh quân đội địa phương hay tổng đốc đều không được phép mang theo quân đội, nhưng Đỗ Duy hết lần này tới lần khác đều dẫn theo quân đội. 500 thiết kỵ này là chi kỵ binh tinh nhuệ nhất của gia tộc Tulip hiện tại. Sau nhiều ngày đêm bôn ba, tới một buổi tối, 500 kỵ binh như một cơn lốc tới ngoại thành của đế đô đã sớm khiến cho quân cận vệ của đế đô chú ý và cảnh giác. Song khi nhìn thấy biểu tượng hoa Tulip, quân cận vệ của đế đô cũng lập tức cẩn thận giữ vẻ im lặng, không hề tới ngăn cản. Vì hai ngày trước, một mệnh lệnh được truyền tới từ trong cung, nếu thấy xe ngựa của gia tộc Tulip vào thành, cho dù ra sao cũng không được ngăn cản hay kiểm tra. Ý của mệnh lệnh này là, cho dù Đỗ Duy mang theo ngàn vạn quân đội trở về cũng cho hắn vào thành. Thậm chí vì nghênh đón Đỗ Duy, cửa Tây của đế đô từ tối hôm qua đã bắt đầu do quân đội quản lý. Thông báo được đưa ra, cửa Tây đế đô tạm thời đóng cửa đối với bình dân. Bất cứ ai muốn ra vào đế đô chỉ được phép đi vòng qua của thành khác, còn cửa Tây là lưu lại chỉ cho Đỗ Duy. Quân cận vệ thủ thành từ rất xa đã thấy xe ngựa của gia tộc Tulip bèn vội vàng mở rộng cửa thành. 500 thiết kỵ như một cơn gió lốc chạy ào ào vào cửa thành, không dừng lại tới một lần. Đừng nói công văn thủ tục vào cửa, ngay cả hỏi cũng không có một câu. Tuy vậy vẫn có quân cận vệ bất mãn với chuyện này, mắt thấy 500 thiết kỵ tiến vào, vó ngựa vẫn còn bám bụi, đám lính thủ thành không nhịn được mỉa mai vài câu, mẹ kiếp, không phải chỉ là quân tư gia của một tên quý tộc địa phương thôi sao? Đám quân ô hợp mà cũng dám kiêu ngạo trước cận vệ kinh thành. Chuyện này lập tức khiến cho một quan chức lão thành trong quân đội khinh thường. Đám quân ô hợp. Hừ, ngươi nhìn đám ngu xuẩn kia đi. Ngựa chiến của người ta là giống gì? Đó đều là ngựa chiến tốt nhất được chọn lựa ở Thảo Nguyên. Áo giáp của bọn chúng so với sư đoàn tinh nhuệ của cận vệ quân chúng ta còn tốt hơn. Ngoài ra, ngươi có thấy nỏ trên ngựa bọn chúng không? Hừ. Ngoại trừ sư đoàn tinh nhuệ trong quân đoàn chủ chiến của đế quốc, ta chưa bao giờ thấy một đội quân khác được trang bị thứ này. Quân ô hợp. Tên ngu dốt nhà ngươi, trang bị của một kỵ binh người ta có thể bằng giá với 20 tên lính chúng ta, không thể nào. Chẳng phải chỉ là tư quân của một tên quý tộc thôi à, sao lại có thể được trang bị tốt như vậy? Sợ là ngự lâm quân của hoàng cung cũng không được trang bị đến mức như thế. Ngự lâm quân sao? Lão binh kia cười lạnh nói. Giờ ai chẳng biết, người giàu nhất đại lục chính là vị công tước Tulip đại nhân đó. Chỉ cần có tiền thì trang bị chất lượng tốt đến mấy chẳng kiếm được. Ta nghe nói lương của quân tư nhân gia tộc Tulip cao gấp đôi so với chúng ta. Nhóm kỵ binh này đi thẳng một mạch trên đường, tận cửa hoàng cung mới dừng lại, mà xe ngựa còn chưa dừng hẳn. Đỗ Duy đã mở cửa xe nhảy xuống, hành động này khiến cho thị vệ trưởng Rao En kinh ngạc. Bất quá, sau đó theo ánh mắt Đỗ Duy, Rao En quay đầu nhìn lại. Hắn lập tức nhìn thấy chủ nhân đích thực của đế quốc hiện giờ, nhiếp chính vương thần hoàng tử không ngờ lại tự mình đi ra đứng ở ngoài cửa thành, mặc dù đã không còn là ngự lâm quân, hơn nữa Rao En cũng đã sớm hoàn toàn tuyệt vọng và chán ghét đối với hoàng thất song vẫn lập tức hạ lệnh cho mọi người xuống ngựa, quỳ một gối xuống hành lễ với thần hoàng tử. Đỗ Duy gần như chạy thẳng một mạch tới trước mặt thần hoàng tử, trong ánh mắt vị điện hạ này mang theo một tia lo âu mơ hồ cùng vẻ giận dữ. Sắc mặt y nhìn qua có chút bơ phờ, hiển nhiên không được nghỉ ngơi tốt, không một câu khách sáo, Đỗ Duy thậm chí quên cả việc hành lễ mà lập tức hỏi, bệnh tình hoàng đế bệ hạ ra sao, Hắn làm như vậy quả thật rất thất lễ, nhưng thần hoàng tử lại dường như không buồn để ý, mà những thị vệ cung đình phía sau hắn cũng tựa như đã thấy quen chủ của mình thân mật với vị công tước Tulip này. Đỗ Duy, ngươi về thật nhanh, ta cũng rất vui. Thần hoàng tử mở miệng, giọng của y khàn khàn. Bất quá, rất xin lỗi, vì lời trong thư của ta không phải là thật, ta đã lừa ngươi. Đỗ Duy ngây ngẩn cả người, hắn nghi hoặc nhìn thần hoàng tử. Cha ta không phải bệnh tình nguy kịch. Thần hoàng tử nhìn khắp bốn phía, giọng của hắn rất nhỏ. Thực ra, lão ta đã chết. Lão ấy đã chết tối trước hôm ta viết thư cho ngươi. Chương 482, băng hà một cách, sỉ nhục, phần 1. Hoàng đế bệ hạ đương nhiệm vĩ đại của Roland đế quốc, Augustin VI, băng hà. Tin tức kia từ miệng thần hoàng tử nói ra, vị nhiếp chính vương này khí sắc phi thường âm trầm, khuôn mặt không còn chút máu, trắng gần như trong suốt. Đỗ Duy lập tức ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, thậm chí theo bản năng hắn còn quay đầu lại nhìn thoáng qua cổ xe ngựa của mình. Thực ra, sau khi nhận được tin khẩn cấp của thần hoàng tử, Đỗ Duy lập tức mang theo một nhóm ma pháp dược tề cực kỳ trân quý, vội vàng đến đế đô. Hắn cho rằng, có lẽ dựa vào tài nghệ tinh thông ma pháp dược tề của mình, có lẽ còn có thể khiến lão hoàng đế sống thêm một thời gian ngắn, nhưng, lão già này, đã chết, lão hoàng đế đã từng bá chủ cả đại lục mấy chục năm, đã từng phát động chiến tranh Tây Bắc lần đầu tiên cùng quá nhiều lần chi phí cho chiến sự Nam Dương, vì để biểu hiện võ công của mình mà mấy lần đều tổ chức nghi thức chiến thắng khổng lồ, đã chết, người chỉ vì muốn chiến thuyền chạy tới bến cảng tại đế đô để tuyên dương công tích vĩ đại của mình mà không tiếc quân phí đế quốc. Đem lan thương đại vận hà mở rộng cả trăm dặm, đã chết. Có lẽ theo tình cảm mà nói, Đỗ Duy đối với hoàng đế Augustin VI không hề bất cứ hảo cảm gì. Hơn nữa, công bằng mà nói, lão già này đã đem đến cho đế quốc một cục diện rối rắm, thật sự không phải là đế vương anh minh. Ngoại trừ thành công vĩ đại ra, lão cũng là kẻ ham muốn quyền lực một cách điên cuồng. Lão tại vị mấy chục năm, khiến cho quân phí hao hụt vô số, làm cho đế quốc lâm vào khủng hoảng tài chính. Thay đổi mấy đời tài chính đại thần, phát động quá nhiều những cuộc chiến tranh vô nghĩa, dường như lão cảm thấy vẫn không đủ. Trong lúc lão tại vị, thuế má của bình dân trong đế quốc tăng lên vài lần. Đến phương Nam giàu có phong phú cũng có chút suy chuyển. Chẳng qua trong khi lão tại vị, tại đế quốc, ngành buôn bán nô lệ cực kỳ hưng thịnh, ngay cả chuyện làm cha thì lão cũng thất bại. Đứa con lớn phản lại lão, đứa nhỏ thì không cùng chí hướng với lão. Một hoàng đế như vậy, có lẽ nhiều người sẽ nói chết sớm lại tốt, nhưng đối với Đỗ Duy, đối với thần hoàng tử mà nói, lão không thể chết được, ít nhất tại thời điểm này thì không thể chết. Sao? Trải qua cuộc chính biến 3 năm trước, sau khi Augustin VI bị hoàng tử thần đoạt quyền. Lão già này trên danh nghĩa đã biến thành chiêu bài giống như ban đầu, để trấn áp đứa con lớn mà sử dụng đứa nhỏ làm bia đỡ đạn, chân chính chúa tể của đế quốc là thần hoàng tử. Tất cả quyền lực của đế quốc đã được thần hoàng tử sớm thâu tóm trong tay, nhưng, ngay cả khi là con rối, Augustin VI còn sống trên thế giới này đối với thần hoàng tử vẫn có ý nghĩa to lớn. Tại cuộc chính biến ngày đó, Quang Minh thần điện đột nhiên quay giáo, ủng hộ thần hoàng tử. Đổi lại, gần đây thần hoàng tử đón nhận lễ rửa tội của giáo hoàng và tôn giáo hoàng làm giáo phụ, cha đỡ đầu. Đối với giáo hội mà nói, đây là một thắng lợi lớn trong cuộc chiến giữa hoàng quyền và thần quyền. Chỉ cần ngẫm lại, một vị hoàng đế của đế quốc khúng núng xưng giáo hoàng làm giáo phụ, nhưng sau khi hoàng tử thần lén lút thổ lộ cõi lòng với Đỗ Duy, hắn đã lập thệ với dân chúng là không muốn làm hoàng đế. Dưới tình huống như vậy, giáo hội cũng không biết nhiếp chính vương toan tính như thế nào. Theo lẽ thường, thần hoàng tử ngồi trên ngai vàng hiện nay là nhiếp chính vương. Đơn giản là vì lão hoàng đế còn chưa chết, chỉ cần lão hoàng đế chết, như vậy vương miện đương nhiên sẽ được đặt lên đầu của hắn. Thậm chí có vài tên tiểu nhân lòng dạ đen tối cũng sẽ nghĩ, nói không chừng ngày nào đó, vị thanh thiên nhiếp chính vương sẽ sử dụng thủ đoạn mà xử lão hoàng đế, sau đó điềm nhiên lên ngôi. Nhưng chỉ có Đỗ Duy và một số người mới hiểu được tâm tư cùng kế hoạch của thần hoàng tử. Lão hoàng đế vẫn một mực gây áp lực đối với Quang Minh giáo hội. Thực ra thần hoàng tử tính toán rất tốt, qua mười mấy năm, địa vị của mình đã vững, bản thân cũng đã nắm được quyền lực. Sau khi hoàng quyền vững chắc, quân đội, chính trị tất cả đều kiên cố thì có thể không cần lo lắng đối với giáo hội, cớ này hiện nay đã không còn, vấn đề khẩn cấp hiện nay là ngôi vị hoàng đế sẽ làm sao đây? Chương 482, băng hà một cách, sỉ nhục, phần 2. Đỗ Duy cùng thần hoàng tử sắc mặt đều âm trầm, họ cùng đi một mạch vào hoàng cung, xuyên qua vài cái sân rộng, mấy cái hành lang, cuối cùng thì rẽ tới một cung điện vắng vẻ phía trước. Đỗ Duy biết, đây là nơi Ogusin 6, dưỡng lão, thần hoàng tử đối với người cha này coi như vô tình vô nghĩa. Sau khi lão hoàng đế mất hết quyền lực liền nhận một cuộc sống bị giam lỏng. Ở trong đại điện này, bên ngoài đều là thị vệ tâm phúc của thần hoàng tử, mà ngay cả người hầu cùng người phục vụ cũng đều do thần hoàng tử chọn lựa một cách tỉ mỉ. Lão đầu tử này cả đời chiến công hiển hách nhưng lại đang ủy khuất trong một căn phòng lớn. Toàn bộ phạm vi hoạt động của lão cũng chỉ nằm gọn trong tòa cung điện này và những cái sân rộng chung quanh. Đứng bên ngoài tòa cung điện, Đỗ Duy Như đã cảm nhận được hơi thở yên tĩnh chết chóc của nó. Tại giờ phút này tâm trạng của hắn rất phức tạp, đột nhiên, thần hoàng tử xoay người lại, sắc mặt của hắn rất cổ quái, như vẫn mang dáng vẻ đùa cợt. Gần như hàng tháng, ta đều sai thầy thuốc cung đình giỏi nhất đến kiểm tra, họ đều cam đoan là thân thể phụ thân của ta rất khỏe mạnh. Theo lẽ thường mà nói thì lão còn sống ít nhất phải 5 hoặc 6 năm nữa, Đỗ Duy há hốc mồm, hắn không còn biết nói gì nữa. Chẳng lẽ nói vài câu an ủi? Cũng chỉ vì thần hoàng tử xem ra cũng không có bao nhiêu bi ai, mà trái lại còn tràn ngập phẫn nộ. Hiện tại, thi thể những thầy thuốc này đang được chôn dưới chân ngươi, thần hoàng tử nói với giọng âm lạnh, Đỗ Duy ngây ngốc theo bản năng nhìn xuống dưới chân. Mặt đất được lát đá rất bằng phẳng, không nhìn ra chút dấu vết thi thể, chẳng lẽ là đám thầy thuốc chuẩn đoán sai? Đỗ Duy không kìm được nhỏ giọng hỏi, lại nhìn thoáng qua đại điện u tối phía trước, không phải. Đám thấy thuốc đó chuẩn đoán bệnh rất chính xác, thần hoàng tử thản nhiên nói, theo lẽ thường mà nói cha ta đáng lẽ sẽ không chết sớm như vậy. Đỗ Duy để ý được khi thần hoàng tử nói những lời này, giọng điệu rất cổ quái mà ánh mắt lại càng cổ quái hơn. Thực ra, thân là một cựu đế vương từng nắm giữ quyền lực đế quốc vài chục năm, lão già Ogusin 6 chết rất không vinh dự, thậm chí có thể nói là chết rất sỉ nhục. Từ sau khi mất đi quyền bính, bị giam lỏng, là một vị vua từng nắm giữ cả đế quốc. Trong lòng lão thực ra rất bức bối, mà bức bối trong lòng lão dồn nét lại, cuối cùng nhận ra một tình huống bất đắc dĩ là cậu nhỏ của lão đang tràn đầy tinh lực. Cho dù Ogusin 6 có ngu ngốc tới mức nào thì ít nhất lão cũng hiểu được một điểm là mình đã không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa. Vì vậy nên dù trong lòng buồn bực nhưng lão vẫn đàng hoàng ở trong cung điện này, sống một cuộc sống của con rối hoàng đế. Có thể giải thích rằng một lão già muốn một lần nữa đoạt lại quyền lực có thể coi là vô phương. Như vậy lão chỉ có thể tìm một con đường khác để phát tiết bức bối tích tụ trong lòng, mà thân là một hoàng đế, một đế vương từng hô mưa gọi gió, sau khi mất đi quyền lực lão ta lại chỉ có thể phát tiết toàn bộ tinh lực lên người nữ nhân, à mà không, không, không. Ogusin 6 đương nhiên không chết trên bụng nữ nhân, thực ra cho dù lão ta muốn vậy cũng chẳng có cơ hội, thần hoàng tử vô cùng chú ý tới vấn đề sức khỏe của cha mình. Lão hoàng đế ăn gì uống gì đều là thứ tốt nhất, mà phương diện nữ nhân, thần hoàng tử cũng cho tổng quản cung đình giám sát cẩn thận cuộc sống hàng ngày của lão hoàng đế, cố gắng để cho lão hoàng đế không có cơ hội quá mức mê muội vì nữ sắc. Chuyện này cũng có thể giải thích rằng dù sao cũng từng là hoàng đế. Quyền lực cũng đã bị ngươi đoạt đi. Mà bây giờ ông đây muốn chơi gái ngươi cũng ra lệnh cưỡng chế số lần với tổng số lượng của ta, vậy còn gì là sướng nữa? Ở đâu ra cái lý như vậy, quyền lực ta đã chẳng còn. Có thể nói ngoại trừ chết ra thì chẳng còn đại sự gì. Cho dù là tinh lực cạn kiệt mà chết thì đã sao, cho nên, lão hoàng đế lại càng bức bối. Kết quả, lão hoàng đế càng lúc càng bực tức, nếu số lần đã bị hạn chế hắn bèn đặt tâm tư tìm kiếm chất lượng để đột phá, mà vì oán khí quanh năm suốt tháng tích tụ trong lòng, khi nó bộc phát khiến cho lão hoàng đế thành ra đam mê một phương thức tình ái đặc thù. Phương thức này ở kiếp trước của Đỗ Duy cũng có một số kẻ đam mê, hơn nữa, nó còn có một cái tên chung, SM, thần hoàng tử cũng thật ưu đãi với cha mình, gần như chỉ cần lão không yêu cầu quá phận y đều cố gắng thỏa mãn. Đồ ăn thức uống tốt, cẩn thận bảo vệ an toàn, lại còn kiểm tra thân thể định kỳ cho lão, đáng tiếc là lúc làm chuyện đó sao có thể để người khác đứng ngoài nhìn dược. Hơn nữa, cho dù là SM cũng có một giới hạn. Vượt quá giới hạn đó thì còn gì là hưởng thụ nữa, nhưng lão hoàng đế nóng lòng phát tiết dường như đã quên sạch những điều này. Hắn dùng roi da, dùng bản sắc, thậm chí đủ các loại công kỵ kỳ quái để hành hạ, cũng là để phát tiết những thú tính của lão lên những nữ tử cung đình. Khi ngược đãi những nữ tử mảnh mai yếu đuối này lão cũng thỏa mãn cái khoái cảm biến thái của mình. Dường như chỉ có nhìn những thiếu nữ này kêu khóc thảm thiết trước mắt lão mới tìm lại được một chút tôn nghiêm và hào quang ngày trước. Không hề nghi ngờ, làm vậy thực quá biến thái. Có một câu danh ngôn là, ở đâu có áp bức, ở đó có phản kháng. Một nữ tử cung đình sau một thời gian dài chịu roi da, bản sắc của lão hoàng đế, chịu đủ loại hành hạ, cuối cùng một ngày nọ cũng không thể nhịn được nữa, quyết tâm dù chết cũng phải trả thù. Sau một hồi chơi trò FM vui vẻ, lão hoàng đế trong cơn mê muội và kiệt sức chẳng hề phát hiện ra ánh mắt thù hận của người đàn bà trước mặt mình mà còn để cho cô ta tới dùng miệng hầu hạ mình. Kết quả, buổi tối hôm đó, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên chấn động cả đại điện. Mà khi đám thị vệ cung đình ở bên ngoài chạy vào, lão hoàng đế già nua đã hôn mê trong vũng máu, hạ thân của y máu thịt mơ hồ, còn nữ tử cung đình đã phải chịu lăng nhục kia đã đâm đầu vào một vách tường tự sát từ lúc bọn thị vệ đang xông tới. Các thầy thuốc và ma pháp sư cung đình sau khi tới nơi đã dùng đủ mọi cách nhưng cuối cùng cũng chẳng thể cứu sống Augustin VI lão hoàng đế vốn đã tuổi già sức yếu lại bị người ta cắn đứt thằng nhỏ. Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, lão hoàng đế cũng tuyệt khí. Có lẽ lão là vị hoàng đế chết nhục nhã nhất từ trước tới nay của Roland đế quốc. Nghe thần hoàng tử mặt không đổi sắc kể về cái chết của lão hoàng đế, Đỗ Duy cũng không nói một câu. Hắn cảm thấy lúc này mình khóc cũng không được mà cười cũng chẳng xong. Nà vẻ tức giận trên khuôn mặt hoàng tử thần chẳng hề suy giảm. Dẫu vậy, hiển nhiên tin tức về cái chết của lão hoàng đế vẫn còn bị hoàng tử thần giữ bí mật, chưa truyền ra ngoài. Mà những thầy thuốc cung đình cũng thật không may, bị diệt khẩu để giữ bí mật. Mọi chuyện đại khái như vậy đó, hoàng tử thần ngữ khí lạnh như băng, giờ chúng ta đang đối mặt với một nan đề. Đỗ Duy, chuyện này ta không biết phải bàn với ai nên chỉ có thể gọi ngươi trở về, nhưng ta không biết có thể giúp gì được không? Đỗ Duy nhíu mày. Hiển nhiên vấn đề lớn nhất bây giờ là giữ bí mật về cái chết của lão hoàng đế, vì cho dù hắn chỉ là một con rối nhưng trên danh nghĩa vẫn là hoàng đế của cả đế quốc. Mà cứ cách một đoạn thời gian ngắn, hoàng tử thần lại an bài lão hoàng đế lộ diện ít nhất hai lần ở một số hoạt động công khai, duy trì chiêu bài này, mà giờ đây lão già ấy đã chết, chỉ sợ ngươi phải lên ngôi. Đỗ Duy thở dài, trừ cách đó ra còn cách nào? Để cho con của hoàng tử thần, Charlie mới 10 tuổi lên ngôi hoàng đế sao, con trai làm hoàng đế mà cha vẫn làm nhiếp chính vương. Làm như vậy chẳng khác nào một chuyện cười cả, ngươi đi theo ta. Hoàng tử thần sắc mặt âm trầm kéo tay Đỗ Duy đi vào trong tòa cung điện. Trong đại điện trống rỗng không một bóng người nhưng Đỗ Duy lại nhìn thấy trên chiếc giường lớn, trong tấm chăn giường như có một người đang nằm. Hoàng tử thần kéo Đỗ Duy tới bên giường, đứng cách chừng 10 bước chân, khóe miệng nở một nụ cười âm trầm sau đó ho khan một tiếng. Phụ hoàng, con tới thăm người. Đỗ Duy kinh ngạc, sau đó hắn thấy trên chiếc giường, một thân hình già nua gắng gượng ngồi dậy. Ồ, không phải là gắng gượng ngồi dậy mà là đang run rẩy, nhìn xuyên qua tấm rèm. Đỗ Duy mơ hồ thấy được một khuôn mặt quen thuộc, đúng là Augustin VI, hắn lập tức hiểu ra tất cả, điện hạ, chẳng lẽ ngài tính làm như vậy, ngữ khí của Đỗ Duy rất cẩn thận, ta không cho đây là một ý hay. Một thế thân chỉ sợ không lừa được mọi người. Dù sao hoàng đế bệ hạ cũng đã tại vị nhiều năm, rất nhiều cựu thần vô cùng quen thuộc đối với lão. Nhiều khi chỉ một động tác lơ đãng, một ánh mắt cũng có thể trở thành sơ hở. Nếu làm không tốt nó sẽ thành một phiền toái lớn đấy. Chú thích, một kiểu chơi gái biến thái bằng cách hành hạ bạn tình như trói, đánh, và. Vandai 79, chương 483, thế thân của hoàng đế, thượng. Đỗ Duy cảm giác được đây cũng không phải là một chủ ý thông minh, hơn nữa lại quá nguy hiểm. Lão già Augustin VI dù đã rời khỏi trung tâm quyền lực hơn 2 năm nhưng cũng có rất nhiều người chú ý đến hắn, trong đó có cả thần điện. Có thể tưởng tượng được nếu tin tức Augustin VI băng hà được truyền ra ngoài thì sẽ có rất nhiều kẻ vỗ tay tán thưởng, trong đó đương nhiên sẽ có cả giáo hoàng Paulo 16 cũng không phải do hắn hận Augustin VI, mà chỉ cần lão hoàng đế này chết, vậy theo lối suy nghĩ của đại đa số người khác, nhiếp chính vương sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Về phía giáo hội đương nhiên sẽ rất kỳ vọng được chứng kiến cảnh hoàng đế của đế quốc xưng hô với giáo hoàng là giáo phụ, chỉ cần tưởng tượng, trong một vài buổi lễ long trọng được công khai, thân là chí tôn hoàng đế của đế quốc hướng về phía Paulo 16 mà không lưng hành lễ, cung kính xưng là giáo phụ. Dưới tình cảnh như vậy, đối với giáo hội sẽ tuyệt đối là một hồi đại thắng, mà đối với hoàng thất mà nói, ý nghĩa của việc này không chỉ đơn giản là đánh mất mặt mũi. Theo cách làm việc của thần hoàng tử lúc trước, cứ cách khoảng một tháng, hắn sẽ an bài cho Augustin VI công khai xuất hiện. Thường là sẽ tham gia một loại sự kiện trong quyết sách của cung đình hoặc nghi thức kiểm duyệt, mà trên thực tế, hoàng tử thần đã tổ chức nghi thức rửa tội rất long trọng, thậm chí trong buổi lễ đó còn tôn vinh giáo hoàng làm giáo phụ. Sau đó, Bên trong giáo hội còn truyền ra một tin tức không thể giấu được là hy vọng nhiếp chính vương mau chóng lên ngôi. Đối với những thần côn này mà nói, bọn họ rất muốn thấy một người con, giáo tử là hoàng đế, mà không phải một giáo tử là nhiếp chính vương. Rất nhiều người đối với việc thần hoàng tử không lên ngôi tỏ vẻ không nhẫn nhịn được, dù sao thì đại quyền cũng đã nắm, lão hoàng đế đã lui về tuyến dưới, ngươi tí nói thần cần gì phải khó khăn mà không lên ngôi. Mà có một vài người trong giáo hội đã ngầm ngỏ ý với thần hoàng tử thực hiện lời hứa ban đầu. Ta không có ý dùng một kẻ làm thế thân mà có thể giấu được giới quyền quý của đế đô, nhưng chúng ta có thể hạn chế được đấu tranh nội bộ trong một thời gian ngắn. Thanh âm thần hoàng tử dù rất nhẹ nhưng Đỗ Duy vẫn để ý được từ chúng ta. Rõ ràng là Đỗ Duy hiện tại đã xác minh được một tín hiệu là mình đã được vị quân vương trẻ này coi là người tín nhiệm nhất. Đỗ Duy thở dài. 3 ngày, thần hoàng tử thản nhiên nói. 3 ngày sau sẽ là lễ Khánh Phong được tổ chức 3 năm một lần, ta đã an bài mọi người để công khai tổ chức nghi thức, xem như trước khi đến năm mới sẽ tổ chức một yến hội long trọng tại Hoàng Cung. Trong buổi lễ đó ta sẽ để Phụ Hoàng lộ diện một lần, sau đó chúng ta có thể tranh thủ được 2 tháng, ta sẽ công bố với bên ngoài là Phụ Hoàng không khỏe, danh chính ngôn thuận để hắn ở yên trong nhà, cứ như vậy hắn sẽ không xuất hiện trong một thời gian. Đỗ Duy thở dài, dường như không có biện pháp. Dù sao chuyện này cũng quá bất ngờ, làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Thời gian quá gấp gáp, rất khó nghĩ biện pháp để giải quyết. Nhưng, Đỗ Duy nhắc nhở, tại yến hội trong lễ Khánh Phong, gần như tất cả cựu thần sẽ tham gia, những lão già này theo tiên hoàng cả đời, thật khó đảm bảo là không ai nhận ra sơ hở. Hơn nữa, Điện Hạ, ngươi hẳn là rõ hơn ta, một khi chuyện này bị tiết lộ ra bên ngoài sẽ bị thiên hạ đàm tiếu. Giọng của hắn rất nghiêm túc. Ta phải hỏi rõ tâm ý của ngài, có thật là ngài không muốn lên ngôi hoàng đế? Thanh âm của thần hoàng tử rất kiên quyết, tâm ý của ta đã quyết định từ trước, ta nhường cho Charlie, nhưng Charlie mới 10 tuổi, cậu ấy sẽ không thể trong vòng 3 tháng mà lớn lên. Đỗ Duy thở dài, mà kẻ thế thân cũng chỉ cho chúng ta thời gian tối đa là 3 tháng mà thôi. Sau 3 tháng, chúng ta phải nghĩ cho mọi người một lý do thuyết phục. Đem ngôi vị hoàng đế công khai truyền cho Charlie vương tử. Đỗ Duy lắc đầu. Điện Hạ, ngài đang tuổi tráng niên, đang là nhiếp chính vương mà không lập, lại lập một hài tử mới 10 tuổi đầu lên làm hoàng đế, hơn nữa đó lại là con của ngài. Là như vậy chỉ sợ mọi người phản đối, Đỗ Duy cùng hoàng tử thần nói chuyện cũng không giấu giếm kẻ thế thân kia. Trên thực tế, người kia đang lo lắng, khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn Đỗ Duy và hoàng tử thần. Trước khi hoàng tử thần đi, hắn giao cho Đỗ Duy một nhiệm vụ là dạy dỗ kẻ thế thân một chút lễ nghi cần chú ý khi tham gia lễ hội. Mặc dù Đỗ Duy không phải là thầy dạy lễ nghi cung đình nhưng dù sao thì sự việc này cần bảo mật, thần hoàng tử không muốn nhiều người biết về kẻ thế thân này. Hơn nữa, ngay trong đêm lão hoàng đế chết, vị hoàng tử này cũng đã không chút do dự mà đem tất cả người hầu, nữ quan, thị vệ trong cung điện này toàn bộ bí mật xử tử, và dĩ nhiên trong đó cũng bao gồm 6 vị y sư, y tá, cung đình đã khám bệnh cho lão hoàng đế. Đối với bên ngoài thì y tuyên bố rằng, do sơ ý nên một vị dược sư cung đình và ma pháp dược tề sư cung đình trong lúc điều chế một loại ma pháp dược tề mới đã không cẩn thận mà dẫn phát chất độc, kết quả tạo thành một hồi bất hạnh, khiến cho tất cả các y sư cung đình cùng người hầu đều chết hết. Đối với nhiệm vụ cổ quái này, Đỗ Duy cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao thì bây giờ có thể bớt đi một người biết thì càng ít cơ hội bị tiết lộ. Mà trước khi thần hoàng tử rời đi, lại đột nhiên nhìn Đỗ Duy, nói một câu cổ quái, theo ta được biết, ngươi hẳn là một cao thủ ngụy trang rất xuất sắc, ngươi có thể đem một người ngụy trang có lĩnh cao siêu đến. Nói xong, hắn tự hồ cũng không để ý gì đến ý tứ trong lời nói của mình, cứ như vậy xoay người đi thẳng. Đỗ Duy thở dài, đưa mắt nhìn thần hoàng tử đi khỏi cung điện, bây giờ bên ngoài cung điện đã không còn ai canh gác. Là do sau khi thần hoàng tử xử tử toàn bộ thị vệ, đã hạ lệnh rằng, sau này công tác hộ vệ cuộc sống của hoàng đế bệ hạ toàn bộ chuyển giao cho ma pháp sư cung đình phụ trách. Bây giờ trong tòa cung điện này người hầu chỉ còn có 2 người, đều là người của thần hoàng tử, toàn là tâm phúc rất được tín nhiệm, mà bên ngoài một người thủ vệ cũng không có. Đổi lại thì được sự âm thầm giám hộ của ma pháp sư cung đình, nhìn đại điện trống trải, ánh mắt Đỗ Duy rơi vào người vị thế thân, tội nghiệp, đáng thương. Thực ra thì, tướng mạo của người này cùng lão hoàng đế quả là có đến 7-8 phần tương tự. Hơn nữa sau khi trải qua một vài kỹ thuật hóa trang đặc biệt, dưới ngọn đèn mờ ảo như thế này thì khó để nhìn ra điều gì, nhưng nếu như là những người đã quen thuộc với lão hoàng đế, ở chốn công cộng cũng sẽ dễ dàng nhìn ra sơ hở, huống chi khi một người nói chuyện thì tiếng nói, ngữ điệu, âm giọng đều là rất khó có thể bắt chước một cách hoàn mỹ. Kẻ thế thân này hiển nhiên là tạm thời tìm được, hơn nữa nhìn bộ dáng nơm nớp lo sợ của hắn thì thực không có chút phong thái của bậc đế vương. Lão Augustin VI mặc dù không phải là một vị minh quân tốt đẹp gì, nhưng tốt xấu gì cũng một đời làm vua cả đại lục. Lão tùy tiện giơ tay nhấc chân đều mang theo chút khí khái, phong phạm đế vương. Hơn nữa, Đỗ Duy rất rõ ràng, chờ thêm 2 ngày, sau khi cái yến hội kia diễn ra, kết quả của gã thế thân này cũng đã được định sẵn, diệt khẩu. Bất quá bây giờ lo lắng cũng không phải là cách, trong thời gian này có vội suy nghĩ cũng không ra được đáp án gì. Đỗ Duy bắt đầu bận rộn. Hắn từ nhẫn trữ vật của mình lấy ra một ít dược tề dự trữ. Trước mặt gã thế thân, bắt đầu động tay động chân với các chai lọ này, nhìn Đỗ Duy đang điều chế ma pháp dược tề, nhìn những cái bong bóng do thuốc sôi ùng ục nổi lên, gã thế thân càng thêm sợ hãi, âm thanh của hắn rất run rẩy, đột nhiên lấy hết dũng khí của mình, hướng về phía Đỗ Duy mà cẩu khẩn, van cầu ngài, đừng, đừng, giết ta. Ta sẽ không giết ngươi. Đỗ Duy tận lực làm cho âm thanh của mình trở nên nhu hòa nhất, dù sao người kia cũng chỉ là một kẻ vô tội đáng thương, nhưng chính trị là như vậy. Vừa nói, tay hắn cũng đưa đến một chai thuốc dược tề, uống đi. Mùi vị có lẽ rất tệ, nhưng không được nhổ ra. Sau đó ngươi sẽ có thể được ngủ một giấc ngon lành. Cuối cùng thì khi những lời ngủ một giấc này vừa thốt ra, liền khiến người kia hiểu lầm. Hắn đột nhiên nhảy xuống giường, hướng về phía Đỗ Duy mà quỳ lạy rối rít, ra sức cầu khẩn, van ngài, đừng giết tôi. Đừng giết tôi, Đỗ Duy kéo hắn lên. Khoảng cách này khá gần nên có thể nhìn kỹ. Mới phát hiện người kia căn bản không phải là lão già. Thực tế hắn chỉ mới có hơn 40 tuổi mà thôi. Nhưng rõ ràng là thần hoàng tử đã cho thủ hạ tiến hành một số hóa trang đơn giản. Các nếp nhăn trên mặt rõ ràng là được vẽ ra. Đỗ Duy trong lòng kêu khổ, hóa trang như vậy thật vụng về. Muốn lừa được những lão già đã đi theo lão hoàng đế chinh chiến mấy chục năm, quả thực là không có khả năng. Ta không phải muốn giết ngươi. Đỗ Duy nắm cổ áo của người này đưa lên cao. Tận lực dùng giọng hung tợn quát lớn, ta nghĩ ngươi hẳn không phải là một kẻ ngu ngốc. Ngươi hẳn là cũng biết đại khái chúng ta cần ngươi để làm chuyện gì. Có đúng không? Thân thể người này khẽ rung lên, sau đó gật gật đầu, tốt lắm, Đỗ Duy lạnh lùng nói, như vậy ngươi cũng hiểu. Chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Cho nên ngươi lo lắng sau cùng cũng sẽ bị diệt khẩu, đúng không? Tất nhiên là vậy. Người này sắc mặt tuyệt vọng. Hắn run giọng nói, đại nhân, ta chỉ là một thợ may, chỉ chuyên đo đạc may mặc quần áo cho bệ hạ. Trước buổi tối hôm nay, không biết tại sao nhiếp chính vương lại cho gọi ta đến nơi này, ta cái gì cũng không biết. Hắn nhìn Đỗ Duy với ánh mắt đáng thương, giọng điệu lắp bắp, trong lúc nói chuyện, hai hàm răng cứ va vào nhau. A, ngươi là một thợ may cung đình. Ánh mắt Đỗ Duy sáng lên. Ngươi trước giờ đều may áo theo vóc người của lão hoàng đế sao? Vậy thì dễ hơn rồi. Ngươi tiếp cận với bệ hạ gần như vậy. Hẳn là cũng phải quen thuộc với một số cử chỉ động tác, thói quen của bệ hạ đúng không? Hai hàm răng của hắn run cầm cập. Nói không ra lời, Đỗ Duy lại lôi hắn lên, sau đó cẩn thận quan sát kỹ gương mặt của hắn một hồi, hắn đã được nhìn thấy lão hoàng đế mấy lần. Sau đó trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra một cây bút, bắt đầu vẽ trên mặt của người kia. Cơ mặt người này khẽ run nhưng không dám dãy dụa, nhắm chặt hai mắt lại, khóe mắt có nước mắt ứa ra. Đỗ Duy thở dài, ngữ khí có phần thân thiết hơn. Nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Grom, đại nhân. Ta gọi là Grom. Được rồi, Grom. Đỗ Duy khẽ cười, ngươi có người nhà không? Có. Có đại nhân. Grom run run nói, tôi có vợ và 2 cô con gái. Ừ, các nàng ở tại đế đô luôn à? Không, đại nhân, các nàng không có ở đây. Sau khi Grom nói được mấy câu, thanh âm cũng thanh thoát hơn không ít, sau chính biến 2 năm. Lòng tôi rất sợ hãi, lo lắng sau này sẽ lại phát sinh loại chuyện thế này, sau cùng liền đem các nàng về nhà ông bà ở. Nhà lão gia các người ở đâu? Đỗ Duy tiện tay vẽ lên mặt hắn vài nét bút. Tùy ý hỏi tiếp, phía nam, trong nhĩ hành tỉnh, nhà lão gia chúng tôi ở tại hành tỉnh Lia. A. Chỗ đó ta đã đi qua rồi. Hành tỉnh Lia, trong lúc chúng ta đi hành quân về bình nguyên phía nam, Đỗ Duy cười bình thản, đến Bán Giác Thành, ta đã gặp một số chuyện thú vị tại đây. À, ngươi biết Bán Giác Thành chứ? Ta biết, đại nhân. Grom tự hồ đã bớt khẩn trương. Vị công tước hoa tulip này xem ra rất bình dị gần gũi, trong lòng hắn hy vọng sống sót lại tăng thêm vài phần. Bán Giác Thành, quê tôi cách Bán Giác Thành không xa lắm. Đỗ Duy cười cười, ta cùng thê tử của ta, lần đầu gặp nhau cũng chính là tại Bán Giác Thành. À, lần đó ta còn hung hăng bắt nạt nàng, lúc đó nàng thật là một cô nương thuần chân không hiểu chuyện. À, còn ngươi thì sao? Grom, nói cho ta biết, vợ ngươi và con gái ngươi ra sao? Chương 484, Thế thân của Hoàng đế, hạ. Ta, thê tử của ta tên là, rốt cuộc, có vẻ như Grom bị Đỗ Duy dùng thái độ bình thản mà thả lỏng được một chút, bắt đầu nói về thân nhân của hắn. Thực ra thê tử của hắn cũng là một cung nữ, chỉ là do quá lớn tuổi nên bị đào thải khỏi hoàng cung. Bản thân Grom là thợ may cung đình, thu nhập cũng không tệ nên hắn mua cho lão gia của mình một mảnh đất. Hiện tại thê tử cùng các con của hắn đều có cuộc sống êm ả bên cạnh lão gia, mặc dù không được tình là giàu có nhưng ít ra thì cơm áo cũng không phải lo lắng. Đỗ Duy nghe với bộ dáng có chút hứng thú, tay không ngừng điểm điểm lên mặt của Grom, đồng thời cũng không quên thuận miệng mà hỏi, a, ngoài ra còn gì nữa không? Cuối cùng, sau khi hoàn thành, Đỗ Duy buông lỏng người, bước lui ra phía sau hai bước, cẩn thận nhìn lại, dường như đối với thành quả của mình có chút vừa lòng. Hắn giữ khuôn mặt bình thản mà lui ra, nét mặt hắn rất nghiêm túc, nhìn sắc mặt của vị đại nhân này trầm xuống, Grom đột nhiên lặng người. Grom, Đỗ Duy nhìn gắt gao vào trong mắt đối phương, ta biết ngươi không phải là kẻ ngốc, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Kết quả chuyện này thế nào, ta nghĩ ngươi đã ở trong hoàng cung lâu như vậy thì hẳn cũng đoán ra được phần nào. Grom sửng sốt một lát, khóc lên cô ô, vừa khóc vừa nói, ta không muốn chết, đại nhân, ta không thể chết được. Ta còn thê tử cùng nữ nhi, đang trông ngóng ta trở về. Ta còn muốn nhìn con gái nhỏ của ta lớn lên, lập gia đình. Ô ô ô, đại nhân, ta van ngài lưu lại cho ta một mạng đi. Vẻ mặt của Đỗ Duy không có một chút biến hóa, nhưng trong lòng hắn lại khẽ thở dài. Hắn nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Grom. Grom, ta không muốn lừa ngươi. Bởi vì lần này ngươi nhất định phải chết, sau khi chuyện này chấm dứt ta nghĩ ngươi sẽ hiểu. Loại chuyện như thế này sẽ không lưu lại mạng sống cho ngươi. Thân thể run giật giật, tuy một mực vẫn sợ hãi nhưng hắn đã nghĩ tới, chỉ vì từ miệng của Đỗ Duy nói ra đáp án khiến cho thân thể của hắn mềm nhũn, cơ hồ ngã vật ra đất. Hắn không phải là đại nhân vật hay dũng sĩ gì, hắn chỉ là một kẻ bình thường, một thợ may có chút yếu đuối, nhát gan. Ta rất thông cảm nhưng ta vô phương thay đổi vận mệnh của ngươi. Đỗ Duy vỗ vỗ vai hắn. Mặc dù vận mệnh này ngươi nhất định phải trải qua nhưng ngươi nhất định phải làm cho xong, hoàn thành thật xuất sắc, để có một kết quả hoàn mỹ. Nhưng, tại sao? Ánh mắt Grom trở lên tuyệt vọng. Dù sao ta cũng chắc chết rồi, vì nữ nhi cùng thê tử của ngươi. Đỗ Duy nói một câu, nếu như ngươi không cố gắng hoàn thành tốt chuyện này, cố ý làm hư đại sự. Như vậy, Grom, ngươi hẳn phải biết là đã chọc giận nhiếp chính vương thì sẽ có kết quả ra sao. Ngược lại, nếu như ngươi làm tốt chuyện này, sau khi ngươi chết, ta cam đoan là thê tử của ngươi sẽ nhận được một phần thù lao hậu hĩnh, đủ để đưa nàng gia nhập vào hàng ngũ những người giàu có, bình an sống hết đời. Sau này nữ nhi của ngươi xuất giá, còn cuộc sống của chúng, tương lai của chúng. Đỗ Duy nói tới đây liền thở dài, lựa chọn từ ngữ rồi chậm rãi nói, có lẽ ta nói như vậy có chút tàn nhẫn, ta muốn ngươi phải nghĩ là ngươi hãy làm tốt chuyện này, vì thê tử cùng nữ nhi của ngươi mà đảm bảo cho họ có một cuộc sống thật tốt. Thân thể Grom đã ngừng run rẩy, gã đàn ông này đã bị câu nói sau cùng làm rung động. Trải qua một thời gian rất dài im lặng, ngay cả sắc trời bên ngoài đại điện đã tối đen, Grom như đã suy nghĩ rất kỹ, rốt cuộc đã ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn đã có bộ dáng của một nam nhân. Ngài có thể đảm bảo cho ta được không? Thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Đúng vậy, ngươi đã có được sự cam đoan của ta, thê tử cùng nữ nhi của ta sẽ không phải lo cuộc sống cơm áo đến cuối đời. Grom lặng yên chảy nước mắt. Đúng vậy, nàng nhất định sẽ như thế. Thanh âm của Đỗ Duy trở lên nghiêm túc, nàng sẽ nhận được một nông trang, có đủ gia sản để sinh sống, ngoài ra còn nữ nhi của ta. Elegant và Sly. A. Nữ thần A. Elegant đã hơn 14 tuổi, sang năm nó đã có thể trưởng thành, phải lập gia đình. Còn có. Elegant, nó mới có 9 tuổi, ta dùng danh dự của quý tộc ra cam đoan. Hai nữ nhi của ngươi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Tương lai trượng phu của Elegant phải là nam nhân có thân phận và công việc thật tốt. Còn tiểu nữ nhi của ngươi sẽ được giáo dục một cách tốt nhất, không phải lo cơm ăn áo mặc, có một cuộc sống hạnh phúc. Hơn nữa, ta sẽ phái người đem vợ con ngươi đến La Lâm Bình Nguyên, các nàng sẽ được chiếu cố ở đó. Grom dùng sức siết chặt nắm tay, cố gắng lấy dũng khí. Mặc dù Đỗ Duy hứa hẹn nhưng khi đối mặt với nỗi sợ tử vong, không phải vài câu nói mà có thể vượt qua. May là một lát sau, cuối cùng Grom cũng đứng lên, mặc dù nắm tay cũng có chút run rẩy, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng cuối cùng hắn cũng đứng lên. Sau đó, nam nhân này lau đi nước mắt, nước mũi trên mặt rồi đem địa chỉ cùng toàn bộ thông tin về của lão gia, thê tử và nhi nữ của mình ra, báo một hồi. Mặc dù căn bản những tư liệu này không cần hắn nói ra, Đỗ Duy vẫn có thể tùy tiện phái người điều tra được. Nhưng tại giờ phút trấn an con người đáng thương này, Đỗ Duy vẫn làm bộ dùng thái độ chân thật nhận lấy những thông tin đó. Sau đó, như nhận được sự an ủi, Grom cuối cùng cũng yên tâm, tinh thần của hắn dường như cũng trở lên dễ chịu chút ít. Nghỉ ngơi thật tốt đi, chiều nay ngươi không nên rửa mặt, ta lưu lại trên mặt ngươi một bức tranh nên không cần la, hãy giữ lại, ngày mai còn chút hữu dụng. Đỗ Duy đỡ nam nhân này ngồi lại trên giường, sau đó nói với giọng hòa nhã, vừa rồi ta mới cho ngươi uống một bình nước thuốc, nó sẽ làm cho ngươi cảm thấy thoải mái. Chỉ cần đến sáng mai, ngươi sẽ cảm thấy rất đau, ngươi phải nhẫn nại một chút, bởi vì giọng nói của ngươi cùng bệ hạ có chút khác biệt, ta chỉ có thể sử dụng dược vật để tác động lên giọng của ngươi. Trong lúc Đỗ Duy đang muốn rời đi, chợt Grom nắm lấy cổ tay hắn, đại nhân, ta hy vọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Đỗ Duy cười cười, hắn nắm chắc tâm lý của đàn ông, nếu quả thực muốn chết, thì gắn mà làm cho xong nó, thân nhân của mình mới có thể nhận được chút phụ cấp, tin ta đi. Ta cũng giống ngươi hy vọng hoàn thành thuận lợi, hơn nữa, ta rất am hiểu ngụy trang. Đỗ Duy tựa như vô thức nói ra một câu, sau khi nói vậy, trong lòng hắn chợt thấy hồi hộp, trong nháy mắt, sắc mặt Đỗ Duy biến đổi, bất quá hắn lại che giấu rất tốt, không thể hiện trước mặt Grom, hắn xoay người rời khỏi cung điện. Lúc đi ra ngoài bậc thang, trong lòng hắn vọng lại câu nói của thần hoàng tử trước khi rời khỏi, theo như ta biết, ngươi hẳn là một cao thủ ngụy trang rất xuất sắc, ngươi có thể trở thành một người ngụy trang bản lĩnh cao siêu, tại sao hắn lại nói những lời đó? Lời hắn có ý gì? Trong đầu Đỗ Duy chợt xẹt qua một ý niệm. Hiển nhiên, chỉ có một đáp án duy nhất là thần hoàng tử đã biết chuyện Hussein. Hắn đã biết chuyện Hussein được mình ngụy trang tướng mạo và thân phận, ẩn bên mình làm thủ hạ. Sao mà hắn biết được, thần hoàng tử ngay cả chuyện bí ẩn thế cũng biết. Không biết hắn còn biết bao nhiêu chuyện, hắn có biết những chuyện mình làm với vị vương phi tương lai kia không? Chỉ sợ bất cứ thằng đàn ông nào cũng không cho phép thằng khác làm chuyện này với vị hôn thê của mình. Liệu hắn có biết chính mình bắt công chúa Louis lại gây ra trò tàu nhanh? Chỉ sợ bất cứ kẻ nào cũng không dễ dàng tha thứ cho kẻ khác đùa giỡn với em gái mình. Thần hoàng tử rốt cuộc hắn biết được bao nhiêu bí mật của mình. Hít thật sâu, Đỗ Duy nhìn trời đêm. Trong lòng luôn tự nhắc nhở mình, tỉnh táo. Tỉnh táo, hắn nhanh chóng rõ ràng ý nghĩ của mình. Nếu như thần hoàng tử biết Hussein ở bên cạnh mình, vậy hắn biết từ lúc nào? Trước giờ hắn chưa từng có nói qua chuyện này. Hôm nay chợt nói, chẳng lẽ hắn gần đây mới biết bí mật này? Gần đây, nhãn tình Đỗ Duy sang lên, có lẽ thần hoàng tử cũng không phải từ chỗ nào đó của mình biết được, cũng không phải trong gia tộc mình xuất hiện phản đồ ngầm liên lạc với thần hoàng tử. Rất có thể là tin tức lộ ra từ trong thần điện, rất có thể, giáo hội và hoàng thất đấu tranh cơ hồ cả ngàn năm. Song phương cho tới bây giờ cũng không có chính thức đánh đối phương. Trong suốt quá trình tranh đấu dài đẵng ngàn năm, trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, cũng không phải là chuyện gì khiến người ta ngạc nhiên, đem vài nội gián cài vào trong trận doanh của đối phương cũng không có gì là kỳ lạ, hừng, nhất định là vậy. Thần hoàng tử khẳng định là mới gần đây biết được bí mật mình thu nhận và giúp đỡ Hussein, trong lòng Đỗ Duy sau khi đã xác định mới rời khỏi tòa cung điện này, bởi vì văn kiện này là chuyện đặc thù, Đỗ Duy cũng không có quay về công tước phủ tại đế đô, mà ở lại trong hoàng cung, hắn mang đến 500 thiết kỵ, tạm thời đóng quân cùng Ngự Lâm quân hoàng cung. Đêm nay, Đỗ Duy cũng không chợp mắt, trong đầu hắn vắt óc suy nghĩ biện pháp giải quyết, thần sẽ dứt khoát gọn gàng tuyên bố để Charlie tiểu vương tử thừa kế ngôi vị. Người khác nói gì kệ họ, dù sao quyền to thế lớn đang nắm trong tay, vị trí của hoàng đế, chính hắn không ngồi, muốn để cho con của mình ngồi lên, cũng là chuyện hoàng thất không dị nghị, để cho người khác không phải cười chê, mà về phần giáo hội khẳng định sẽ phản đối. Đây là đương nhiên. Ngay cả thần hoàng tử đem giáo hội liên kết vững chắc thông suốt, nhưng Mi Hút 16 biết rõ không lâu nữa tội dân sẽ xâm lấn. Lúc đó hắn dám công khai trở mặt với hoàng thất sao? Hắn có lá gan này sao? Không lấy đại cục làm trọng ư, Chắc hắn cũng không dám, không chừng đánh rơi răng chỉ có thể ngậm miệng mà nuốt. Hừng, nhưng, Đỗ Duy nghĩ lại, thời điểm này, hắn cũng dám phái người đến Tây Bắc để tính kế cho mình, bản thân cũng có hành vi thiếu suy nghĩ, cũng không thể đem hy vọng đánh cuộc trên nhân phẩm của giáo hoàng. Nghĩ đến nửa đêm, bản thân Đỗ Duy cũng không khỏi có chút phiền muộn. Mọi phiền não cũng là vấn đề của hoàng thất, ta việc gì phải bận tâm. Tai tiếng này tai tiếng nọ cũng rời trên đầu hoàng thất, muốn trở mặt với giáo hội, cũng là hắn gánh trách nhiệm trước thần hoàng tử, cha ta cũng ở Tây Bắc làm tuy líp đại công tước như ta. Mặc dù suy nghĩ tức giận như vậy, Đỗ Duy cuối cũng biết rõ chuyện này, thần hoàng tử không có khả năng động đến mình dễ dàng. Dù sao bản thân hắn là trọng thần được tín nhiệm nhất, tờ mờ sáng, Đỗ Duy liền đi ra khỏi phòng, ngoài chỗ ở hắn được an bài, sớm đã có người hầu đợi cả đêm, vừa thấy vị tuy líp đại công tước ra khỏi phòng, lập tức kinh hoảng. Người cầm đầu vội vàng chào đón, đại nhân, chẳng lẽ nơi này ở không thoải mái sao? Hay những tiên tiểu gia hỏa này hầu hạ không được chu đáo? Đỗ Duy cười cười, nếu ngay cả hoàng thượng cũng mà ở không được thoải mái, trên thế giới này chỉ sợ cũng không có chỗ nào thoải mái. Hắn nhìn tên đầu lĩnh đang khiếp sợ, cười nói, ta ở Tây Bắc bần hàn đã thành thói quen, nơi này sung sướng, ta ngược lại không quen. Tên đầu lĩnh này vội mở miệng tươi cười, vỗ mông ngựa, đúng đúng, công tước đại nhân vì nước trấn thủ biên cương, tự nhiên là thích những hưởng thụ những loại này. Bất quá cũng là công tước đại nhân ngài mới có thể được nhiếp chính vương tin tưởng, có tư cách qua đêm ở trong hoàng cung, nếu là người khác, đâu có được sủng ái như vậy a. Đỗ Duy mỉm cười, móc trong lòng ngực vài đồng ném qua, thản nhiên nói, những người ta đem đến hôm qua đều ở chỗ Ngự Lâm quân, ngươi phái người đi gọi thị vệ trưởng của ta đến, ta có chuyện riêng muốn bàn với hắn. Chương 485, không công bằng. Tổng quản lập tức cầm tiền thưởng của Đỗ Duy, không dám chậm trễ. Một lát sau hắn đã quay lại mang theo Rao En. Đỗ Duy đang được mấy thị nữ cung đình hầu hạ thay quần áo rửa mặt, thấy Rao En mặc quần áo nhung tiêu sái đi vào không khỏi cười nói, sao nào? Quân doanh của Ngự Lâm quân ở có ổn không? Người ngoài không hiểu, Rao En sao lại không biết ý tứ của câu này, dù sao mình cũng từng là một trong số Ngự Lâm quân, hắn do dự một lát rồi lạnh lùng lắc đầu, vẫn là quân doanh Tây Bắc của chúng ta tốt hơn, chỗ này thật quá hưởng thụ, nhìn hắn thật lạnh lùng. Hiển nhiên đã không còn chút cảm tình nào với Ngự Lâm quân. Đỗ Duy vẫy vẫy tay cho đám người hầu ra ngoài rồi nghiêm mặt nói, Rao En, ngươi lập tức ra ngoài hoàng cung, vào trong thành tìm Lam Hải tiên sinh. Ngươi hẳn cũng biết Lam Hải tiên sinh chứ, mau mau tới nói cho lão là ta có chuyện gấp cần thỉnh giáo. Mời hắn chiều nay tới phủ công tước tuy líp của chúng ta chờ. Vừa nói, Đỗ Duy vừa bảo Rao En đưa tay ra, cầm một chiếc bút trên bàn vẽ một chữ tiếng Trung khẩn cấp lên tay hắn. Người ngoài có lẽ sẽ không hiểu cái này nhưng thân là đệ tử kiệt xuất nhất Đại Tuyết Sơn, Lam Hải Duyệt nhất định sẽ hiểu. Hơn nữa, thời gian cấp bách, Đỗ Duy sợ Lam Hải không tới, chỉ có thể dùng cách này. Thấy hai chữ này chắc chắn hắn sẽ tới vì hiếu kỳ. Rao En không phải người lắm miệng, chuyện Đỗ Duy giao hắn chỉ cần để ý làm việc là được, cũng không hỏi một câu, lập tức gật đầu rồi ra khỏi cửa. Sau khi Đỗ Duy dùng bữa sáng, một ma pháp sư cung đình mặc áo choàng đỏ tới gặp hắn. Đỗ Duy biết hoàng tử thần từ nhỏ đã nắm giữ lực lượng ma pháp sư cung đình này, có thể nói trong cả hoàng cung thì những kẻ hắn tín nhiệm nhất không phải Ngự Lâm quân cũng chẳng phải đám thị vệ hay người hầu cung đình mà là lực lượng ma pháp sư này. Cả ma pháp sư cung đình sắc mặt lạnh lùng, gặp Đỗ Duy cũng không nói gì, trực tiếp đem hắn tới cung điện của Augustin VI. Đỗ Duy thấy thế thân, Grom, cả nam nhân đáng thương này nhìn qua thật đau khổ hắn biết, dược vật biến đổi giọng nói mình cho y uống đã có tác dụng. Yết hầu Grom sưng to lên, lúc Đỗ Duy tới hắn còn đang ôm yết hầu lăn lộn kêu đau trên giường, mà lúc này hoàng tử thần cũng đang đứng ở bên, thấy Đỗ Duy đi tới, khuôn mặt hoàng tử thần có chút nghi hoặc, Đỗ Duy, ngươi cho hắn ăn cái gì mà biến thành như thế vậy? Yết hầu hắn sưng to vậy thì yến hội tối mai, Đỗ Duy lắc đầu, chỗ sưng chiều nay sẽ tiêu thôi. Điện hạ, thứ ta cho hắn uống có thể khiến giọng nói hắn thay đổi, chẳng lẽ ngài không thấy giọng hắn khác giọng tiên hoàng nhiều lắm sao? Sắc mặt hoàng tử thần lúc này mới khá hơn, y cười một cái, được rồi, Đỗ Duy, ta cũng hơi sốt ruột. Ngươi hẳn cũng hiểu tâm tình của ta hiện giờ. Đỗ Duy nhún vai sau đó lấy từ trong ngực ra một băng tương quả nho nhỏ, nhẹ nhàng dung móng tay gạt một chút cỡ hạt gạo, đưa tới trước mặt Grom, ăn nó vào ngươi sẽ bớt đau. Hoàng tử thần đương nhiên nhận ra đó là cái gì, hắn chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Trong mắt hắn dung băng tương quả quý giá cho một kẻ chắc chắn sẽ chết thật vô nghĩa, Grom hiển nhiên cực kỳ tín nhiệm đối với Đỗ Duy. Sau khi nuốt một chút băng tương quả, hắn nhanh chóng yên tĩnh lại, sau khi kéo hắn ngồi đàng hoàng lại, Đỗ Duy cẩn thận xem xét Grom. Tối hôm qua hắn vẽ rất nhiều đường nét trên mặt Grom đều là căn cứ theo kế hoạch của mình phải hóa trang và thay đổi khuôn mặt Grom ra sao. Grom nhớ lời Đỗ Duy nói, không rửa mặt, giờ phút này xem ra đường nét vẫn còn rất rõ ràng, dưới sự quan sát của Hoàng tử thần. Đỗ Duy lấy ra công cụ tìm được trong phòng mình tối qua, còn có một số dược vật cũng được chế biến hôm trước. Đầu tiên hắn dùng dược vật nhuộm mái tóc của Grom sang trắng bạc, sau đó lấy một cái bình, chỉ có hắn mới biết. Trong bình này là nước suối, thời gian trôi qua. Bất quá đương nhiên không phải nguyên dịch mà là dùng nước pha loãng với tỷ lệ 1:1000. Tỷ lệ này đã được Đỗ Duy thí nghiệm thử ở Tây Bắc. Đỗ Duy cho rằng cho dù là thuật hóa trang hoàng mỹ đến mấy cũng không cách nào khiến cho một người 40 tuổi biến thành một lão già hơn 70 tuổi. Grom mặc dù khuôn mặt giống lão hoàng đế nhưng tuổi lại kém rất nhiều, vô luận là nếp nhăn, sức khỏe hay độ sang của da thịt đều khác biệt lớn. Nếu chỉ hóa trang chẳng thể nào che giấu được dấu vết của năm tháng. Nếu đã không cách nào hóa trang, Đỗ Duy dứt khoát nhẫn tâm, khiến Grom biến già đi. Mắt thấy Grom sau khi uống xong chai thủy tinh nhỏ, Đỗ Duy lập tức thu lại chiếc bình, mặt không đổi sắc thu hồi vào trong bao da. Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của thần hoàng tử, khuôn mặt Grom bắt đầu biến đổi. Hắn không ngờ lại già yếu di với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trên trán, trên khóe mắt nhanh chóng hiện ra một vết nhăn. Ánh mắt vốn trong suốt cũng dần dần mờ đi, làn da tối dần, già yếu đi còn gò má vốn đầy đặn cũng nhăn nheo dần. Hết thời gian chưa tới một bữa cơm, Grom vốn khoảng 40 tuổi trông như đã già đi 20 năm. Không chỉ như vậy, ngay cả hàm răng của hắn cũng rụng đi một chiếc. Ánh mắt hoàng tử thần vốn chỉ có vẻ ngạc nhiên nhưng nhìn tới cuối, tận mắt thấy một nam tử trung niên khỏe mạnh biến thành một lão già lưng gù, đôi mắt y đột nhiên hiện vẻ cảnh giác. Đúng vậy, là cảnh giác. Hắn lập tức theo bản năng liếc sang nhìn Đỗ Duy, mặc dù hoàng tử thần cũng là một ma pháp sư nhưng hắn lại không hiểu nổi rốt cuộc Đỗ Duy vừa rồi cho Grom uống loại thuốc ma pháp gì, thậm chí, hắn còn chưa từng nghe nói qua thế giới này còn có loại thuốc ma pháp có thể khiến người ta già yếu đi chỉ trong chớp mắt. Trong lòng hắn lập tức nảy sinh rất nhiều ý nghĩ, thứ như vậy liệu có thể trở thành một loại độc dược đáng sợ nhất, nếu dùng nó để hại người, chẳng phải sẽ, ngươi làm như thế nào vậy, Đỗ Duy? Ngữ khí của hoàng tử thần rất nghiêm túc. Đỗ Duy đương nhiên hiểu vị quân vương này đang băn khoăn điều gì, thực ra hắn cũng không muốn lấy nước suối, thời gian trôi qua, nhưng bây giờ chẳng có cách nào khác, chỉ làm vậy mới có thể che giấu vấn đề tuổi tác của Grom một cách tốt nhất, chỉ là một loại thuốc ma pháp do ta chế tạo. Đỗ Duy cố gắng giữ giọng thật bình thản, nó có thể làm cho người ta già yếu đi sao? Thậm chí có thể có hiệu lực mạnh hơn, hoàng tử thần hỏi tiếp, không, Đỗ Duy nói dối. Nó chỉ có hiệu quả bên ngoài thôi, cũng không phải thực sự khiến hắn già yếu đi. Điện hạ, sau một khoảng thời gian nhất định hiệu lực của nó sẽ biến mất, sau đó hắn sẽ khôi phục bộ dạng bình thường. Hiệu lực của loại thuốc này là khoảng 5 ngày, Đỗ Duy thầm nghĩ, sau khi yến hội kết thúc, sợ là tên Grom sẽ chết, câu nói dối này của mình lúc đó cũng chẳng có chứng cứ, chỉ tác dụng bên ngoài thôi sao. Hoàng tử thần nghe xong câu này trong lòng cũng thoáng yên tâm hơn một chút. Dù thế nào loại thuốc này cũng thật đáng sợ, hắn cũng không hỏi cách điều chế, dù sao hoàng tử thần cũng là ma pháp sư, hắn biết bất cứ ma pháp sư nào đều giữ bí mật đối với phương pháp hối chế của mình, sẽ không dễ dàng tiết lộ cho người khác. Như vậy, nếu như dùng quá liều nó có thể trực tiếp khiến cho người ta già yếu tới chết sao? Hoàng tử thần không nhịn được hỏi tiếp, sẽ không, Đỗ Duy nhìn như rất bình tĩnh trả lời, ta đã nói rồi, nó chỉ làm cho bề ngoài suy yếu mà thôi, cũng không phải thật sự. Dùng quá liều cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì, thời gian qua đi lại khôi phục bộ dạng bình thường thôi. Hoàng tử thần dù sao cũng là nhiếp chính vương, hắn không thể ở nơi này cả ngày để xem Đỗ Duy hóa trang cho Grom. Dẫu sao đây cũng là một chuyện thật nhàm nên chỉ chốc lát hắn đã rời đi. Hắn còn rất nhiều công vụ tới từ khắp nơi trên cả nước cần phải xử lý, bất quá khi hắn đi ra, vì sự tín nhiệm đối với Đỗ Duy nên cũng không để lại ma pháp sư cung đình kia ở lại giám sát. Được rồi. Đỗ Duy đứng dậy, vỗ vỗ vai Grom. Xem xét dung mạo hắn từ hai bên, bây giờ nhìn qua cơ hồ không chút sơ hở, dùng nước suối, thời gian trôi qua, khiến cho Grom già đi hơn 20 tuổi, khuôn mặt hắn vốn đã rất giống lão hoàng đế giờ càng không khác gì, mà Đỗ Duy dùng một số kỹ thuật hóa trang rất nhỏ, dùng một số loại thuốc ma pháp khiến cho dung mạo của hắn thay đổi một số điểm rất nhỏ, khiến cho khuôn mặt hắn lúc này nhìn y như Augustine 6 sống lại. Tối hôm nay là một thử thách thật sự. Đỗ Duy thở dài, vấn đề lớn nhất hiện giờ là cử chỉ của ngươi không giống một hoàng đế, vì ta vốn cũng chỉ là một thợ may, giọng Grom khàn khàn. Được rồi, thợ may. Đỗ Duy thở dài một câu, đột nhiên mắt y sáng lên, ngươi đứng lên. Grom y lời đứng trước mặt Đỗ Duy, hai tay đặt phía sau. Ừ, ưỡn ngực ngươi lên. Grom, Đỗ Duy đột nhiên cao giọng quát, nhớ lấy, ngươi giờ không phải là ngươi. Ngươi hiện giờ là một hoàng đế. Một người từng nắm giữ cả đế quốc, cầm trong tay cả vạn vật thiên hạ. Ưỡn cao ngực lên. Ánh mắt không liếc trái nhìn phải nữa. Đúng, hắn điều chỉnh lại tư thế của Grom, nghiêm mặt nói, mấy thứ linh tinh như lễ nghi cung đình. Khí chất các thứ chỉ trong hai ngày ngắn ngủi ngươi trắng trắng không cách nào nắm được nên chúng ta dứt khoát làm đơn giản một chút. Ngươi nhớ lấy, từ giờ không cho ngươi cười, phải nhăn mặt, đại nhân, một người sắp chết như ta cho dù muốn cười cũng không cười nổi. Grom tùy ý nói một câu, Đỗ Duy không nói gì, gật đầu, thật ra ta cũng cần hiệu quả như vậy, Grom. Augustine 6 thực sự đã mất đi quyền lực, hắn thực ra đã bị ép thoái vị. Một vị vua bù nhìn mất sạch quyền lực chắc chắn tâm tình rất buồn bực cho nên biểu hiện của ngươi bây giờ lại rất phù hợp điểm đấy. Ta yêu cầu ngươi sau buổi tối nay chỉ cần giữ vẻ mặt này, cứ nhăn mặt, ai tới nói chuyện với ngươi ngươi cứ làm bộ dạng xa cách hết mức có thể. Ngoài ra, nếu không tránh được ngươi phải làm sao? Đúng, phải làm như vậy. Nếu ngươi cảm thấy có người nói chuyện mà ngươi không thể trả lời vậy cứ hừ lạnh một tiếng sau đó tỏ vẻ chán chường, nản lòng thoái chí, thờ ơ với tất cả mọi chuyện. Qua một ngày dạy dỗ, Đỗ Duy phát hiện ngoại trừ gánh nặng sợ hãi trước cái chết, thật ra tên Grom này khá có thiên phú biểu diễn, hắn không nên chọn nghề thợ may mà nên làm diễn viên mới đúng a. Mặc dù thế giới này chỉ có ca kịch, để tránh sơ hở, khi yến hội bắt đầu, thân là hoàng đế bệ hạ ngươi phải nói vài từ chúc mừng khai tiệc, nhưng cũng đừng có nói dông dài, ngươi chỉ cần dơ chén rượu sau đó lạnh nhạt thờ ơ nói một câu, đế quốc vạn tuế, là được, nhớ là phải dùng bộ dáng thật nản chí, thật nhàm chán. Đỗ Duy thở dài, thật ra ngụy trang một người đã sắp chết thành một hoàng đế mất đi quyền lực, nếu chỉ xét bề ngoài mà nói cả hai cũng thật giống nhau, phải cục cằn một chút, uể oải một chút, mệt mỏi một chút, lạnh lùng một chút. Đỗ Duy cẩn thận nói, chỉ cần ngươi nắm chắc bốn điểm này đã có thể lừa được đa số mọi người rồi. Hơn nữa ngươi cũng yên tâm, tối mai ta lúc nào cũng sẽ ở bên, bảo vệ ngươi. Xế chiều hôm đó, Đỗ Duy thậm chí còn làm thử một lần diễn tập, sau khi hắn được hoàng tử thần cho phép. Cố ý hạ lệnh nhà bếp hoàng cung phái người đem một ít thức ăn ngon tới để bệ hạ hưởng dụng. Khi những người hầu cung đình không biết chuyện này đem thức ăn tới, Augustine 6 lạnh lùng tùy ý nhấm nháp một chút, có lẽ cảm thấy không hợp khẩu vi, lập tức giận dữ cầm một cái bình thủy tinh trị giá ngàn vàng ném thẳng từ trong đại điện ra ngoài, thậm chí đạp bị thương đầu một gã người hầu đáng thương. Mọi người ở đó đều thấy hoàng đế bệ hạ tức giận gầm lên, các ngươi còn coi ta là hoàng đế không? Giờ các ngươi đều coi thường ta phải không? Đám người hầu nơm nớp lo sự nhìn vị quân chủ đã mất quyền thế đang nổi giận này, không ai dám nói một câu, tất cả đều không chút sơ hở. Đỗ Duy trốn sau tường của cung điện cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi mọi người rời khỏi, Đỗ Duy vỗ Grom đang đổ mồ hôi lạnh đầy người, mỉm cười nói, ngươi làm không tồi, vừa rồi ra vẻ tức giận rất khá. Grom phản ứng lại rất lãnh đạm, đại nhân, ta không giả vờ, ta thực sự rất tức giận. Ừ. Đỗ Duy nhìn người trước mắt, ta không hiểu, ta là một người tốt, ta chưa từng làm sai điều gì, ta tận tâm làm việc của mình, ta yêu người trong gia đình, nhưng vì sao ta lại phải chết khó hiểu như vậy? Đúng, ta là một tiểu nhân vật, một con kiến hôi nho nhỏ, nhưng sinh mạng của ta sao lại bị tước đoạt tùy tiện như vậy? Giọng Grom rất nhỏ, cũng đầy vẻ uể oải, thật không công bằng. Không công bằng, giờ phút này một tiểu nhân vật lên tiếng xong lại khiến Đỗ Duy không thể nói gì. Chương 486, ngươi không xứng. Đỗ Duy không phải chưa từng khiến người vô tội chết đi, thậm chí hắn từng tự tay làm chuyện này. Nhưng giờ phút này, nhìn tên thợ may vô tội trước mắt, nhìn đôi mắt đang ngập tràn nước mắt của hắn, nghe tiếng gào vô lực của hắn về vận mệnh bi thảm không nằm trong tay mình. Đột nhiên, Đỗ Duy cảm thấy mình không nói được một chữ nào, ta có thể nói gì đây, chẳng lẽ lại nói với hắn, hắn phải lấy đại cục làm trọng. Hy sinh cái tôi của mình khiến giáo hội không có cơ hội vượt mặt hoàng thất, vì nếu để cho tôn giáo tà ác không kém đó có cơ hội khuếch trương thế lực, áp đảo uy nghiêm của hoàng đế, vậy sau này giáo hội sẽ tiến thêm một bước khiến cho trung ương chính phủ không ngẩng đầu lên được. Hay là nói cho hắn, một mình hắn chết có thể tránh rất nhiều máu chảy và xung đột, không sai, đây là một đạo lý lớn, thậm chí một thời gian ngắn sắp tới, Đỗ Duy thậm chí đã quen đứng ở vị trí cao nhìn xuống những người ở phía dưới, sau đó dùng loại đạo lý lớn này để cân nhắc, tính toán, sau đó làm một số quyết định hắn cho là rất cao thượng là quyết định khiến ai hy sinh, lưu lại ai. Đúng vậy, đôi khi Đỗ Duy tự đấu tranh, cũng từng do dự, mâu thuẫn. Nhưng sau đó, dần dần lòng y cũng như liệt dần, hắn tự thuyết phục mình rằng những điều đó đều là do hắn lấy đại cục làm trọng. Nhưng, hiện giờ nhìn Grom trước mặt, nhìn hai hàng nước mắt của tên thợ may vô tội đó, hắn đột nhiên cảm thấy câu nói lấy đại cục làm trọng thật khó nói ra khỏi miệng. Lời nói của Grom thật ra vô cùng đơn giản, vô cùng trực tiếp, chẳng hề sâu sắc chút nào, nhưng một câu nói chẳng hề sâu sắc như vậy lại khiến Đỗ Duy không cách nào trả lời, thậm chí không thể nói được một chữ. Ta không hiểu, ta là một người tốt, ta chưa từng làm sai điều gì. Ta tận tâm làm việc của mình, ta yêu những người trong gia đình mình, nhưng vì sao ta lại phải chết khó hiểu như vậy? Đúng, ta chỉ là một tiểu nhân vật, một con kiến hôi nho nhỏ, nhưng sinh mệnh của ta sao lại có thể tùy tiện tước đi như vậy? Chẳng lẽ vì ta là một tiểu nhân vật, là con kiến xám cho nên mới bị hy sinh? Sinh mệnh của ta có thể tùy ý tước đoạt, vì sao? Ai cho ngươi quyền quyết định hy sinh ai với không hy sinh ai? Ai cho ngươi cái quyền đấy? Khi trong đầu Đỗ Duy đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này, cả người hắn đổ mồ hôi lạnh, nhìn tên thợ may nước mắt giàn giụa, tuyệt vọng gào thét, phẫn nộ trước mắt, Đỗ Duy không khỏi tự hỏi, tùy ý phán xét, quyết định vận mệnh một người như vậy. Ta là gì? Ta như vậy, hoàng tử thần cũng như vậy, vậy chúng ta, có khác gì con điếm quang minh nữ thần kia? Đúng vậy, chúng ta dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, dùng đạo lý lớn của mình để quyết định số phận những con kiến hôi phía dưới, vậy chúng ta là gì? Là thần chắc. Chúng ta thực sự có quyền tước đi mạng sống của bất cứ ai, lấy đại cục làm trọng. Cho nên không cần quan tâm kẻ bị hy sinh có đồng ý hay không sao, vậy tiểu nhân vật như Grom thì sao? Đứng trên lập trường của hắn, hắn chỉ muốn hưởng cuộc sống bình an của mình, bảo toàn sinh mệnh hèn mọn của bản thân mà thôi. Hắn sai ở đâu chứ? Cho tới giờ, ngay cả Đỗ Duy cũng tự cảm thấy được rằng trái tim mình đang dần dần trở nên lạnh lẽo, tàn nhẫn, mà cũng đồng dạng, cho tới giờ Đỗ Duy vẫn cảm thấy mình không có chỗ nào sai, thế giới này là vậy, ngươi không ăn người vậy chờ bị người khác ăn đi. Rất nhiều chuyện nếu ngươi đã mềm lòng vậy thì kết cục càng thê thảm đang chờ đợi ngươi, cho nên khi hắn đưa cô gái xinh đẹp kia tới Thảo Nguyên, sóng mắt sáng ngời như ánh trăng của nàng chưa từng khiến Đỗ Duy mềm lòng. Mặc dù sâu trong nội tâm hắn cũng có đấu tranh, song hắn vẫn kiên cường khích lệ bản thân rằng mình làm vậy là bất đắc dĩ, làm vậy là không sai. Có lẽ hôm nay gặp một người càng bình thường, càng vô tội là Grom, trái tim đã lạnh như băng của Đỗ Duy mới đột nhiên ấm lên một chút. Đúng vậy, lúc đó, cô gái kia, nàng không hề phản kháng, không hề cự tuyệt mà mang quyết tâm hy sinh, cho nên Đỗ Duy không nghĩ sâu như vậy. Nhưng, Grom thì sao? Hắn bị ép buộc, hắn không thể không đi. Hắn không muốn chết nhưng lại không thể không chết, mà lúc này mặc dù Đỗ Duy không phải người quyết định nhưng hắn cũng là một kẻ chấp hành trung thực, xem ra lòng ta vẫn chưa đủ cứng. Sau khi trấn an kẻ đang đau thương đó, Đỗ Duy đi khỏi đại điện, cố gắng suốt một ngày nay cũng không uổng phí, ít nhất Đỗ Duy tin tưởng yến hội ngày mai, nhưng khi cảm nhận gió đêm thổi trên khuôn mặt hắn lại chẳng cảm thấy chút thoải mái nào, là mềm lòng sao, mà lúc này ngay cả Đỗ Duy cũng không hiểu tâm tư mình rốt cuộc ra sao. Có lẽ chỉ là lòng thương hại nhất thời thôi, hắn ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, bước nhanh hơn, quyết định về phòng thay một bộ y phục. Chiều nay hắn còn phải về phủ công tước một chuyến, dù sao cũng đã phái thị vệ trưởng Rao En đi mời Lam Hải Duyệt tiên sinh, nhưng khi Đỗ Duy trở lại nơi ở tạm thời trong hoàng cung, khi vừa bước vào trong khu nhà, hắn đột nhiên bước chậm lại, đôi mắt vốn híp lại hiện lên một ánh sáng, hắn theo bản năng nhìn lại hai người hầu cung đình trong viện. Hai người hầu tuổi còn trẻ này đang cầm chổi dọn dẹp tuyết rơi trong sân, từ xa thấy Đỗ Duy tới vội vàng không mình thi lễ, sắc mặt họ vẫn như thường, không chút dị động, mà Đỗ Duy ánh mắt lại gắt gao chăm chú nhìn vào phòng ngủ của mình, xoay người nhìn lại một chút, bên ngoài đình viện đám thị vệ cung đình cũng rất bình tĩnh, Đỗ Duy nở một nụ cười không dễ phát hiện, chậm rãi đi tới, phất tay với hai người hầu, ra ngoài cả đi, không có lệnh của ta không được vào, nói xong hắn bước tới cửa phòng mình. Đẩy cửa đi vào, trong phòng tối đen, Đỗ Duy bước tới chỗ châm đèn nơi vách tường, còn muốn tới gặp ngài, không ngờ ngài đã tới trước rồi, khi hắn xoay người lại, trên chiếc ghế đệm mềm mại, Lam Hải Duyệt mỉm cười nhìn Đỗ Duy. thân hình già nua bọc trong một cái mền. Đỗ Duy châm lò sưởi trong tường, lão nhân gia xoay xoay cho ấm cổ, từ từ nói, có chút lửa mới ấm lên một chút, ai, già rồi, thân thể không tốt, ta không nghĩ ngài lại tới đây trước để gặp ta. Đỗ Duy nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, không phải ta đã mời ngài tới chờ ở phủ công tước sao? Lam Hải Duyệt trừng mắt nhìn, nhưng mà, công tước đại nhân, chẳng phải ngài viết hải chữ khẩn cấp lên tay người tới mời sao? Nếu thực sự là chuyện khẩn cấp mà ta dẫu sao cũng nhàn rỗi, cứ tới trước vẫn hơn. Mà ngài là trọng thần dưới một người mà trên vạn người của đế quốc mà. Đỗ Duy hừ một tiếng, ba một tiếng, mở một chai rượu dơ lên mời Lam Hải Duyệt nhưng lão lắc đầu, ta già rồi, mấy thứ như rượu không hợp với ta. Đỗ Duy ngửa đầu uống một ngụm lớn rốt cuộc mới thở vào một cái, tự hồ tất cả buồn bực trong lòng đều xả ra theo một hơi thở đó. Hắn liếc mắt nhìn lão Lam Hải Duyệt, khi ngài vào không bị ai phát hiện chứ, Lam Hải Duyệt mỉm cười, chỉ sợ giờ trong hoàng cung không có ai mạnh mẽ tới mức phát hiện được hành tung của ta. Đỗ Duy gật đầu, vậy được rồi, với bản lãnh của Lam Hải Duyệt, một trong tam đại đệ tử Đại Tuyết Sơn, trên thế giới này số người hơn được hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cả đế đô có lẽ chỉ có người trong thần điện mới có thể khiến cho Lam Hải Duyệt lo sợ, còn trong hoàng cung hiện giờ ngay cả một thánh giai cũng có. Ta có một câu chuyện cổ rất dài muốn kể lại cho người nghe, tiên sinh. Đỗ Duy buông chai rượu xuống, ta hiện giờ cần một số ý kiến trí tuệ, hay có thể nói, chỉ dẫn. Ta nghĩ không ai ngoài ngài có trí tuệ cao thâm như biển rộng vậy nữa. Lam Hải Duyệt nở nụ cười thật bình thản, đôi mắt y sáng ngời như sao thật không tương xứng với tuổi tác. Đỗ Duy không khách khí với vị đại học giả này nữa, thậm chí cả một chút ý cảnh giác đề phòng cũng không có, kể lại mọi chuyện từ đầu. Hắn bắt đầu kể về chuyện tội dân phương Bắc đầu tiên, sau đó nói thần sơn của Long tộc đã bị chiếm đóng, tội dân với số lượng khổng lồ tương lai sẽ xâm lấn. Khi hắn nói xong đoạn này, hắn chú ý tới mọi biểu tình của Lam Hải Duyệt nhưng ông lão này sắc mặt vẫn rất bình tĩnh phảng phất như không chút nào ngoài ý muốn. Ngươi, biết sao? Đỗ Duy nhíu mày. Chẳng lẽ ta phải làm ra vẻ ngạc nhiên, giọng của Lam Hải Duyệt rất thông dong, ta biết một số ít truyền thuyết viễn cổ, trên Đại Tuyết Sơn có ghi lại một chút. Hơn nửa năm gần đây vấn đề quân Tây Bắc vốn kéo dài từ trước tới nay đột nhiên lại bị đế quốc sử dụng thủ đoạn lôi đình tiêu diệt để được yên ổn bên trong, lại tổn hao một lượng lớn quân phí để mở rộng quy mô quân đội. Chưa kể còn dùng một đống tiền để tạo thành phòng tuyến Kaspersia, thuận tiện nói một chút, cái tên ngươi đặt này cũng thật khó nghe. Ừm, dù nói thế nào, người thông minh đều nhìn ra các ngươi hao phí khí lực nhiều như vậy ở phương Bắc tất nhiên là để chuẩn bị đối phó với ai đó. Lại liên tưởng tới những truyền thuyết này cũng không khó tìm được đáp án. Hơn nữa, đừng quên Philip là học sinh của ta, Đỗ Duy nhún nhún vai, ta biết, ta chỉ có 3 năm mà thôi, Đỗ Duy cười khổ nói, đương nhiên bây giờ thời gian 3 năm đã trôi qua hơn nữa. Trong đoạn thời gian còn lại ta phải chuẩn bị mọi thứ càng đầy đủ càng tốt. Ta phải loại tất cả mọi nhân tố bất ổn định trong một khoảng thời gian ngắn. Cho nên, ta phải dùng một số phương pháp bất thường, ngươi đang nói tới một số thủ đoạn ti tiện, hạ lưu, tàn nhẫn sao? Lam Hải Duyệt thờ ơ hỏi lại, Đỗ Duy sửng sốt gật đầu, có thể nói vậy. Sau đó, Đỗ Duy nhanh chóng kể lại chuyện Hoàng đế đột nhiên băng hà cùng những vấn đề khó khăn trước mắt của mình, không hề che giấu chút nào với Lam Hải Duyệt. Khi hắn nói tới chuyện hiện giờ hoàng tử thần và mình hợp mưu chuẩn bị dùng một thế thân che mắt mọi người tại yến hội tối mai, đồng thời nói tới tên thợ may đáng thương Grom, cũng nói tới chuyện mình bất nhẫn. Khi hắn nói, không công bằng, ta thật sự có cảm giác rất kỳ lạ. Đỗ Duy thở dài, ta đột nhiên không cách nào lý giải những việc mình làm, thậm chí, ta còn nảy sinh một chút hoài nghi. Ngài hiểu ý ta chứ, cũng hiểu được một chút, ngữ khí Lam Hải Duyệt đột nhiên kèm theo vẻ đùa cợt. Đột nhiên phát hiện lương tâm, đúng không? Coi như vậy đi. Đỗ Duy nghe ra giọng đùa cợt của hắn nhưng không hề để ý. Hắn nhìn lão già cơ trí trước mặt, ánh mắt đầy vẻ trông ngóng. Một lúc lâu sau, Lam Hải Duyệt mới cử động thân thể, xích tới gần bên lò sưởi một chút. Sau đó ánh mắt hắn nhìn ngọn lửa trong lò sữa, lại thở dài, dùng một giọng nói hàm chứa vẻ khinh thường nhẹ nhàng cất lên. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Đỗ Duy, vốn ta nghĩ giờ ngươi đã lột xác thành một người đứng đầu chân chính. Mỗi lần ta thấy ngươi tiến bộ như vậy đều cảm thấy vui mừng và tán thưởng. Nhưng mà, từ khi ngươi nói ra những lời này, ngươi còn kém xa lắm, so với hoàng tử thần, ngươi đúng là một đứa trẻ lông còn chưa mọc dài. Ta thật sự rất muốn khuyên ngươi một câu, nếu ngươi thực sự như vậy không bằng bây giờ ngươi hãy thừa dịp vẫn còn được sủng ái, giao ra địa vị Tây Bắc lĩnh chủ cho hoàng tử thần, sau đó đem gia đình chuyển tới trong một thành thị nhỏ ở phía nam, làm một chủ nông bình thường thôi. Bởi vì, ngươi không xứng, câu nói sắc bén này vang lên khiến Đỗ Duy ngây dại. Chương 487, tháo gỡ khúc mắc. Đúng, ngươi không xứng, Lam Hải Duyệt chậm rãi nói, Philip là người văn lược xuất sắc nhất trong số đông đảo đệ tử của ta, mặc dù giờ hắn còn trẻ nhưng hắn đã có được trí tuệ và trầm ổn, là một viên ngọc thô, không tới 10 năm hắn tuyệt đối có thể đảm nhiệm vị trí tể tướng. Hắn có tài của tể tướng, mà Rodrigo lại là đệ tử có võ công giỏi nhất của ta, hắn dũng cảm mà lại trung thành, có thực lực thánh giai, hơn nữa tính tình kiên nghị, còn là nhân tài vũ lược hiếm có. Những người khác dưới trướng ngươi, John Barton là một nhân tài kỳ quái, thường làm việc vượt ngoài dự đoán của mọi người, nhìn như hào sảng nhưng thực ra thật cam đảm cẩn trọng, là một nhân tài đại tướng, nếu gặp một minh chủ hắn ít nhất có thể đảm nhiệm vị trí quân đoàn trưởng, còn Hussein các hạ chắc ta cũng không cần nói, là nhân vật được thần điện bồi dưỡng cẩn thận nhiều năm, bây giờ cũng là người dưới trướng ngươi. Đỗ Duy, ngươi nghĩ lại xem, trên đại lục này có ai có nhiều nhân tài như ngươi không? À, ta thiếu chút nữa là quên mất vị đại pháp sư áo xanh kia, càng không cần phải nói tới tiểu đội Phách Thiên Hổ, đó là một đám ma pháp học đồ tiềm lực vô hạn, còn có vợ của ngươi, một ma pháp sư bát cấp. Nhiều người như vậy ta đếm cũng không hết, Đỗ Duy nghe xong cũng không khỏi lắc đầu cười khổ, nghe ngươi nói có vẻ không sai, dường như bên ta đúng là trâu bò vô số, đáng tiếc, nhiều nhân tài như vậy làm việc cho ngươi nhưng tới giờ, thân là người đứng đầu ngươi lại chưa từng giác ngộ. Cho nên, Đỗ Duy, ta nói ngươi vốn không xứng, ngươi không xứng là người đứng đầu, lại càng không xứng lãnh đạo nhiều nhân tài như vậy. Đỗ Duy không phải thằng ngốc, hắn đương nhiên nghe ra lão Lam đang cố ý dùng những lời nói sắc bén này để khích mình, cho nên hắn không hề tức giận mà thực sự suy nghĩ một lát, ngươi nói cho ta biết, cái gì gọi là giác ngộ của người đứng đầu. Thấy lão Lam không nói gì, Đỗ Duy không nhịn được tiếp tục nói, ta biết, từ mặt lý trí, ta làm việc này cũng có lý do để thuyết phục mình là đúng. Ví dụ như hy sinh, nếu như có thể thu được lợi ích càng lớn thì hy sinh một phần nhỏ là quyết định chính xác. Chuyện này phải xem xét toàn cục mà không phải chỉ nhìn một số chi tiết, phải có cái nhìn đại cục. Đỗ Duy còn đang định nói tiếp nhưng Lam Hải Duyệt đột nhiên ngắt lời hắn, khinh thường nói, ta không có hứng thảo luận với ngươi chuyện này là nên hay không nên, cũng chẳng có hứng bàn về cái nhìn đại cục gì đó. Hả? Đỗ Duy ngây người. Ta hỏi ngươi vấn đề đầu tiên, Đỗ Duy, Lam Hải Duyệt cười lạnh nhất, ngươi cho rằng ngươi là người tốt hay người xấu? Trước tiên phải làm rõ chuyện này, Đỗ Duy há miệng, không dám xác định thử dò xét nói, cái này à? Ta cảm thấy mình được coi là người tốt chứ, sai, Lam Hải Duyệt không hề do dự gạt bỏ ý kiến của Đỗ Duy. Đỗ Duy bực tức, chẳng lẽ ngươi muốn ép ông đây nhận là bại hoại à? Được rồi, vậy coi như ta là người xấu đi, Đỗ Duy thở dài. Nhưng khiến hắn ngạc nhiên là Lam Hải Duyệt vẫn lắc đầu, lại sai, Đỗ Duy ngây người, Lam Hải Duyệt thở dài, hắn lo lắng nói, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện, ngày xưa có một người rất nghèo, hắn có mẹ già cần chăm sóc, có con nhỏ cần nuôi nấng, song hắn lại không có tiền, chỉ có thể đi cướp. Kết cục rất không may, hắn bị bắt. Đối với đa số mọi người hắn là một kẻ xấu, là một tên cướp, nhưng đối với mẹ già và con thơ của hắn là một người con tốt. Một người cha tốt, vì hắn không tiếc bản thân mạo hiểm chỉ để chăm sóc cho thân nhân mình, không đợi Đỗ Duy nói, Lam Hải Duyệt nhanh chóng kể tiếp, chúng ta lấy một ví dụ nhé. 1000 năm trước Aragorn đại đế bệ hạ khai sáng đế quốc, thống nhất đại lục, tiêu diệt vô số tiểu quốc. Có thể nói là một vĩ nhân. Nếu đứng trên phương diện thần dân và thuộc hạ trung thành ủng hộ hắn, hắn tất nhiên là một người tốt, một người rất tốt, nhưng nếu đứng trên phương diện những người bị hắn diệt quốc thì sao? Aragorn là một tên đổ tể, một đao phủ, một kẻ xâm lược. Nói tới đây, Lam Hải Duyệt nhìn Đỗ Duy, ngươi nói cho ta biết, tên cướp mà ta nói, hay vị hoàng đế khai quốc vĩ đại Aragorn? Bọn họ ai là người tốt, ai là người xấu? Đỗ Duy trơ mắt nhìn Lam Hải Duyệt, ta biết ngươi muốn nói gì. Vốn không có tốt với xấu. Chẳng qua là vị trí, lập trường và góc độ bất đồng mà thôi. Đối với phe mình là chuyện tốt thì đối với kẻ địch là chuyện xấu. Những điều ngươi nói ta đều hiểu, nhưng nếu dựa theo cách nói đó, con người trên thế giới này chẳng lẽ không có tiêu chuẩn gì để phân biệt thiện ác? Nếu cái gì cũng như vậy chẳng phải thế giới cũng sẽ rối loạn sao? Lam Hải Duyệt cười, hắn cười lớn, cười tới mức nghiêng ngửa, phảng phất như Đỗ Duy đang nói một chuyện không thể hoang đường hơn. Đỗ Duy không hiểu chút nào nhìn Lão Lam, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Nhưng con người hẳn phải có tiêu chuẩn thiện ác thị phi chứ, ngươi chẳng những ngây thơ hơn nữa còn ngây thơ tới mức đáng yêu. Lam Hải Duyệt nở nụ cười, rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao đệ tử Philip của ta bây giờ đồng ý đi theo bên ngươi. Dừng lại một lát, Lão Lam cao giọng, Đỗ Duy, ngươi nói không sai. Trên thế giới phần lớn đều có thể chia ra thiện ác tốt xấu. Nếu không như vậy thế giới sẽ thực sự lộn xộn. Nhưng ngươi quên rồi sao? Ngươi không phải người bình thường. Ngươi không nằm trong cái phần đa số đó, ngươi là người đứng đầu, là người nắm trong tay ngàn vạn sinh mệnh, ngàn vạn gánh nặng. Có thể nói đây mới là nguồn gốc mâu thuẫn thực sự trong lòng ngươi. Lời nói của Lam Hải Duyệt như một thanh kiếm đâm vào lòng Đỗ Duy, hắn dường như hiểu ra điều gì. Câu nói của Lão Lam như một hồi chuông cảnh tỉnh vang lên bên tai Đỗ Duy. Trong lòng ngươi sẽ nghĩ, làm vậy có đúng không, công bằng không, có hợp đạo đức không? Ngươi do dự. Nghi ngờ không phải vì ngươi không hiểu được đạo lý này mà là vì ngươi đặt sai vị trí của mình rồi. Ngươi đặt mình ở góc độ của một người bình thường để xem xét vấn đề, nhưng ngươi lại quên mất ngươi là một người đứng đầu, ngươi không có tư cách tự hỏi như người bình thường. Câu nói của Lão Lam lay tỉnh Đỗ Duy, từ xưa tới nay, bất cứ thủ lĩnh nào, bất cứ người lãnh đạo nào đều không dùng tiêu chuẩn thiện ác tốt xấu để tự hỏi. Bọn họ cũng không nghĩ xem có hợp đạo đức hay không. Họ chỉ biết muốn làm theo vậy cũng không được, bọn họ không nghĩ xem làm vậy tốt hay xấu, bọn họ chỉ xem làm vậy cần hay không. Đỗ Duy im lặng, cho nên ta mới nói giờ ngươi còn chưa xứng đáng làm một thủ lĩnh, không xứng đáng có nhiều nhân tài như vậy. Lam Hải Duyệt cười lạnh, bởi vì sâu trong nội tâm ngươi vẫn còn coi mình như một người bình thường, một kẻ có thị phi thiện ác. Ngươi luôn nghĩ làm vậy có phù hợp với tiêu chuẩn của người tốt không, một lúc lại thành làm vậy có thành người xấu không, vân vân. Đáng tiếc. Ngươi lại quên mất, đã là người đứng đầu thì không có điểm khác nhau giữa người tốt và kẻ xấu. Chỉ có tư cách và không có tư cách làm thủ lĩnh, thân là một thủ lĩnh không nên nghĩ xem là tốt hay xấu. Đỗ Duy thì thào, vẻ mặt Lam Hải Duyệt rất nghiêm túc, ta hy vọng ngươi không phải chỉ nói miệng như vậy mà thực sự nhớ kỹ điểm này. Nếu không ngươi vĩnh viễn chỉ là một thường nhân mềm yếu, không cách nào trở thành một thủ lĩnh thành công. Ta không muốn ngươi trở thành một kẻ máu lạnh. Một thủ lĩnh lãnh khốc tàn nhẫn không phải là thủ lĩnh tốt phải nhân từ đúng lúc cũng phải tàn nhẫn lúc cần. Song tiêu chuẩn đạo đức không phải là tốt hay xấu mà là cần hay không cần, ngươi có hiểu không? Đỗ Duy ngậm miệng lại, gật đầu, ta thật sự rất thất vọng về ngươi. Lam Hải Duyệt thở dài, hắn vô lực nằm trên ghế, có lẽ ta yêu cầu cao quá đối với ngươi. Dù sao ngươi mới lên tới vị trí này 3 năm ngắn ngủ. Tuổi của ngươi vẫn còn rất nhỏ. Nhưng ngươi cũng vừa nói, thời gian của ngươi rất gấp gáp, không có thời gian để phát triển chậm rãi như bình thường, cũng vì thế ngươi phải nhanh chóng trở nên thành thục lên, đừng có câu nệ suy nghĩ như người thường như thế. Cứ như vậy không chỉ ngươi gặp họa, những người đi theo ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Lam Hải Duyệt đột nhiên đứng lên, nhìn qua hắn dường như đang cố hết sức, hai tay chống tay vịn, chăm chú nhìn Đỗ Duy, ta còn tưởng ngươi sốt ruột tìm ta có việc gì. Hóa ra lại vì mấy chuyện nhàm chán này. Đỗ Duy, ta thực sự rất muốn mắng chửi ngươi một hồi. Bây giờ chuyện khó giải quyết nhất của ngươi là gì? Là làm thế nào để giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt, vấn đề về thế thân của hoàng đế và ngôi vị hoàng đế. Ngươi và hoàng tử thần bây giờ là người cùng thuyền, các ngươi gặp vấn đề nan giải như vậy. Nhưng lúc này sao ngươi lại lãng phí thời gian và tinh lực quý giá của mình để đi tự hỏi thứ đạo đức chó má ấy cơ chứ? Đỗ Duy ưỡn ngực. Ngữ khí của y đầy vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có, Lam Hải Duyệt tiên sinh, ta biết mình sai rồi. Câu nói của ngài hôm nay ta sẽ nhớ kỹ, ngươi đương nhiên phải nhớ kỹ, Lam Hải Duyệt hừ một tiếng, nếu không chẳng thà ta nhanh chóng gọi đám đồ đệ về, tránh cho bọn họ chịu chết dưới trướng ngươi. Đỗ Duy lại nở nụ cười, kéo một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Lam Hải Duyệt, được rồi, quên chuyện vừa nói đi. Giờ ta thật sự cần trí tuệ của ngài. Chuyện vừa rồi ta đã nói ngài có cách nào giải quyết không? Lam Hải Duyệt nhíu mày, ngươi đang nói tới, hoàng vị. Đỗ Duy thở dài nói, hoàng tử thần không muốn thừa kế hoàng vị, hắn không thể để cho hoàng thất cúi đầu trước giáo hội. Hơn nữa ngươi biết đấy, tự làm thấp mình như vậy tương lai sẽ rất khó thay đổi. Mà ta cũng không muốn thấy đám giáo hội chết tiệt đó đắc ý, cho nên hoàng tử thần chắc chắn không muốn làm hoàng đế, vậy chúng ta phải nghĩ cách gì để người khác làm hoàng đế. Còn tên thế thân, hắn cũng không giấu được bao lâu, tại yến hội tối mai chúng ta phải nhanh chóng kiếm một hoàng đế cho đế quốc này. Ý tứ của nhiếp chính vương là, tiểu vương tử chắc lơ, Lam Hải Duyệt nhíu mày, cho nên đây mới là chuyện khó. Đỗ Duy cười khổ, tên thần kia không muốn làm hoàng đế nhưng nếu đem tư cách kế thừa hoàng vị đưa cho một đứa trẻ 10 tuổi chắc chắn mọi người đều sẽ phản đối. Có lý do gì tốt không? Lam Hải Duyệt cũng nhíu mày thật chặt, hắn liếc mắt nhìn Đỗ Duy, ngươi sơ suất quá, Đỗ Duy. Ngươi chỉ nghĩ làm sao để giải quyết vấn đề hoàng vị mà lại quên mất điều kiện đầu tiên là yến hội tối mai tên thế thân kia phải qua ải mới được. Nếu điều kiện này đã không thành mấy chuyện phía sau cũng chẳng cần nói nữa. Yến hội tối mai sao? Đỗ Duy nghĩ một lát, ta không nghĩ nó là vấn đề lớn, ta đã chuẩn bị tốt cho tên thế thân kia rồi, tin rằng sẽ không để lộ chút sơ hở. Nhưng nếu có người cố ý tra tìm, Lam Hải Duyệt lạnh lùng nói, Đỗ Duy, vừa rồi ngươi có nói tới một việc, hoàng tử thần rất có thể đã biết chuyện của Hút Sên, hơn nữa tin tức của hắn phân nửa là tới từ giáo hội. Không sai, giáo hội và hoàng thất đối kháng nhau đã ngàn năm, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, trong giáo hội có thể có gián điệp của hoàng tử thần vậy trong hoàng cung chẳng lẽ không có người của giáo hội. Đỗ Duy, chuyện lớn như vậy ngươi không thể không đề phòng. Vạn nhất giáo hội biết được có chuyện, tối ngày mai cố ý giở thủ đoạn, Đỗ Duy thầm rung mình, chuyện này cũng không phải không thể. Lam Hải Duyệt vỗ vai Đỗ Duy, ta chỉ nhắc nhở ngươi như vậy còn cụ thể ra sao phải trông cậy vào ngươi thôi. Còn chuyện hoàng vị ta có một ý tưởng, ngươi có thể nghe qua một chút. Đỗ Duy đôi mắt sáng lên, thường có rất nhiều chuyện không hợp lý, nếu nghĩ cách khiến mọi chuyện thần thánh một chút, cố làm ra vẻ huyến bí một chút khiến người khác nhìn vào mà kinh sợ, như vậy, không ai dám nghi ngờ nữa. Lam Hải Duyệt mỉm cười, ví dụ như những nghi thức tôn giáo lừa gạt thế nhân, ngoài ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.